Thiên thủ Tu La Đường Tiểu Tam, 37 cấp. Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, 36 cấp. Nhu Cốt Ngụy Thố Tiểu Vũ, 35 cấp. Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh, 37 cấp. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 38 cấp. Sử Lai Khắc Thất Quái vốn vừa mới đột phá vào giai đoạn 30 cấp, bỗng chốc có bước nhảy vào tiến sâu vào 40 cấp, quá trình ngắn ngủi như vậy không ai có thể nghĩ tới. Tiểu Tam, mọi người đang tu luyện, từ bên ngoài căn nhà gỗ ngoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Phất Lan Đức. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt, lặng lẽ tiêu sái bước ra khỏi căn nhà gỗ. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài tìm ta. Đường Tam hỏi, Phất Lan Đức gật đầu, nói, Độc Cô Tiền Bối dẫn theo Độc Cô Nhạn đến, bảo ta gọi ngươi tới, tựa hồ như có chuyện gì. Tiểu Tam, ngươi phải cẩn thận một chút, Độc Cô Bác này là nhân vật rất nguy hiểm. Đường Tam tự nhiên biết Độc Cô Bác tìm đến mình là bởi chuyện gì, mỉm cười nói. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài yên tâm đi, không có việc gì đâu. Phất Lan Đức dẫn theo Đường Tam rời khỏi sân lâm, đi tới chủ giáo học khu trường. Từ khi tới học viện, Đường Tam vẫn chưa có quan sát kỹ nơi này. Chủ giáo khuôn viên sân trường mặc dù không có hoa lệ như Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Lúc này, trên thao trường, đang có không ít đệ tử trao đổi với nhau. Hai người đi vào giáo chủ học lâu, lớp học phải đi tới tầng thượng thì Đường Tam mới nhìn thấy Độc Cô Bác. Chỗ này chính là Độc Cô Bác yêu cầu, hắn luôn thích thanh tịnh. Mà nơi này lại có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mở ra cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đại sân lâm phía sau, hàng ngày đều có thể hít thở bầu không khí trong lành. Cái loại cảm giác này Độc Cô Bác căn bản là rất thích. Vì để làm cho lão quái vật có điểm thoải mái, Phất Lan Đức đã phải cắn răng mà chi tiêu. Sau khi Độc Cô Bác tới, Phất Lan Đức đã phải cho lắp đặt lại nội thất một phen. Lúc này nhìn qua, bầy biện quả thật cũng đã có vài phần rực rỡ hoa lệ. Trong phòng, Độc Cô Bác đang nhắm mắt ngồi trên ghế lớn, thân thể khẽ đung đưa, khi Đường Tam tiến vào thì hắn mới mở mắt mỉm cười nhìn Đường Tam. Ở trên chiếc giường lớn, Độc Cô Nhạn đang ngồi dựa vào đầu giường, bộ dáng hết sức an nhàn. Tiểu quái vật, người đã đến rồi. Độc Cô Bác chủ động bắt chuyện với Đường Tam, đồng thời hướng Phất Lan Đức mà phất tay một cái, ý bảo hắn có thể đi. Phất Lan Đức đối với Độc Cô Bác quả thật có chút e ngại, vỗ vỗ Đường Tam bả vai, ý bảo hắn cẩn thận, rồi mới lui ra ngoài. Phất Lan Đức đi, Đường Tam tự nhiên đã không phải khách khí với Độc Cô Bác, cứ tự nhiên đi tới một cái ghế sofa mà ngồi xuống. Từ lúc Đường Tam tiến vào cửa, ánh mắt hung tợn của Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm vào hắn, còn Đường Tam thì vẫn giả bộ không biết, coi như là không có nàng ở đó. Ra ra, người gọi cái tên tiểu hỗn đản này tới làm gì? Người còn chưa có nói cho ta biết, tại sao lại đến cái học viện rách nát này làm cái gì cố vấn cơ chứ? Cho dù muốn làm thì cũng phải đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện của chúng ta à, Độc Cô Nhạn có chút làm nũng hướng Độc Cô Bác nói. Độc Cô Bác nói, hảo, Nhạn Nhạn, sau này không nên gọi hắn là tiểu hỗn đản này, tiểu hỗn đản nọ. Tiểu quái vật Đường Tam này mặc dù có điểm đáng trách, tuy nhiên thì hắn có rất nhiều điều đáng để cho ngươi học tập. Ngươi nhìn ngươi xem, đã 21 tuổi mà vẫn như một cái tiểu hài tử. Hắn thì 14 tuổi còn chưa đến, tâm tính so với ngươi đã thành thục hơn rất nhiều. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, cái gì mà 14 tuổi? Ta cả hai kiếp cộng lại, cũng có tới 40 tuổi. Như thế nào có thể ngây thơ như cháu gái ngươi? Độc Cô Nhạn không nghĩ tới là Độc Cô Bác tự nhiên lại đánh giá cao Đường Tam đến như vậy, khẽ hừ một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người? Lần trước là ta khinh thường chủ quan mà thôi. Nếu gặp lại lần nữa, ta xem là hắn sẽ răng rơi đầy đất. Đường Tam mỉm cười nói. Ta nghĩ là ngươi rất nhanh sẽ có cơ hội thực hiện cái nguyện vọng này. Chỉ nửa năm nữa là các cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục sẽ tái tranh tài. Chúng ta cùng ở Thiên Đấu Thành, ta nghĩ, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Là lại đụng hàng đó mà. Độc Cô Nhạn khinh thường hừ một tiếng. Lần trước nếu như không phải chúng ta khinh địch, kẻ thua nhất định đã là các ngươi. Ngày đó các ngươi đánh lén chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tính sổ. Độc Cô Nhạn không biết Đường Tam nông sâu ra sao nhưng Độc Cô Bác lại rất rõ ràng, bỗng nhớ tới kinh khủng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh. Độc Cô Bác cũng không tránh khỏi dùng mình một cái, hắn cũng không tin rằng tiểu quái vật kia chỉ có 4 cô ám khí. Trừng mắt nhìn kỹ Đường Tam nói. Tiểu quái vật, người khác ta mặc kệ, bất quá, đến lúc đó ngươi cũng không thể làm thương cháu gái ta. Nếu không ta sẽ không để yên cho tiểu tử ngươi đâu. Độc Cô Nhạn bất mãn nói. Ra ra, người đang nói cái gì vậy? Hắn như thế nào có thể khiến ta bị thương lần nữa đây? Cái này không phải là đang dương oai cho kẻ khác mà làm nhụt uy phong của chính mình hay sao? Độc Cô Bác nói, người khác ta không biết, bất quá, nếu như các ngươi xem thường tiểu quái vật này thì ta có thể cam đoan. Các người đối chiến với hắn sẽ nếm mùi đau khổ không ít đâu. Người biết hắn hiện tại hồn lực đã bao nhiêu cấp không? so với ngươi cũng kém là bao nhiêu, đã 37 cấp rồi. Nếu như cho hắn nửa năm thời gian, nói không chừng tiểu quái vật này có thể đột phá chướng ngại 40 cấp. Ngươi và hắn cùng là khống chế hệ hồn sư, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nghe Độc Cô Bác lần nữa ca ngợi Đường Tam, Độc Cô Nhạn tâm tình đột một biến hóa, mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt ủy khuất trừng trừng nhìn kỹ Đường Tam. Tiểu hỗn đản, ngươi nịnh nọt ra ra ta cái gì mà hắn đã luôn ca ngợi ngươi như vậy? Ra ra, ngài không thu tiểu hỗn đản này làm đồ đệ đấy chứ? Độc Cô Bác nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, hai người tại dụng độc cũng chỉ là tham khảo, học tập lẫn nhau, Đường Tam tất nhiên là từ Độc Cô Bác mà học được không ít tri thức, nhưng Độc Cô Bác cũng cho rằng chính bản thân hắn cũng chiếm được rất nhiều tiện nghi, trong nhất thời dĩ nhiên không biết nên trả lời cháu gái như thế nào. Đường Tam cũng từ ghế sofa đứng dậy, ta còn muốn tu luyện, không có thời gian cùng ngươi ở đây nói cái chuyện nhàm chán này. Thực lực như thế nào thì cứ lên lôi đài sẽ thấy. Lão quái vật, đây là ta dược thảo ta điều chế, ngươi cho nàng mỗi ngày uống một lần vào. Giờ tí, liên tục 7 ngày, độc tố sẽ tiêu trừ. Bất quá, ngươi trước hết phải tìm cho nàng một cái hồn cốt mới được. Với bản lãnh của ngươi, cái này không phải chuyện khó đi sao? Độc Cô Bác nhận 7 cái bình thủy tinh từ Đường Tam, hướng hắn gật đầu, rồi nói. Tiểu quái vật, thiên hạ không có tiệc rượu nào không tàn. Tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành, không thể lưu lại ở chỗ này. Ngươi phải đi, Đường Tam giật mình nhìn hắn. Độc Cô Bác gật đầu, ta có chút chuyện phải đi xử lý. Nếu nhanh thì có lẽ có thể trở về trước khi các ngươi tham gia cao cấp hồn sư học viện tranh tài. Đừng quên, không được phép tổn thương Nhạn Nhạn. Đường Tam liếc liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn đằng đằng sát khí đang đứng ở bên cạnh, thản nhiên nói. Nể mặt ngươi, ta sẽ không đối phó với nàng. Bất quá, ngươi tốt nhất cũng nhắc nhở nàng một chút, bảo nàng đừng có gây chuyện với ta. Nói xong những lời này, hắn liền xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Độc Cô Nhạn còn muốn nói cái gì nhưng bị Độc Cô Bác dùng ánh mắt sắc bén chặn lại. Đường Tam đi ra tới cửa đột nhiên dừng cước bộ lại, quay đầu lại nhìn về phía Độc Cô Bác, một già một trẻ ánh mắt gặp nhau ở không trung. Đường Tam mặc dù đã cố hết sức che giấu, nhưng từ hắn trong mắt, Độc Cô Bác vẫn có thể nhìn ra một tia không muốn. Lão quái vật, đi đường cẩn thận, đừng quên hai cái thiết đảm, ngươi cũng bảo trọng. Độc Cô Bác cúi đầu, hướng Đường Tam mà phất phất tay. Không biết tại sao, ánh mắt của hắn lúc này lại có chút mờ mịt, Đường Tam mang đến cho hắn một cảm giác mà Độc Cô Nhạn cũng chưa bao giờ cảm thấy qua. Mãi cho đến lúc ra khỏi chủ giáo học lâu, tâm tình của Đường Tam vẫn chưa khôi phục lại, mấy ngày nay hắn mặc dù một mực tu luyện, phải rất nỗ lực để tập trung tinh thần, mà tâm tình hết sức phức tạp lúc này của hắn bây giờ cũng không có thể cởi bỏ. Cái tâm tình hết sức phức tạp xuất hiện đột một lúc này thậm chí còn không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hắn thật sự cảm thấy khó hiểu, tại sao lại quay lại nhìn một cái. Hiện tại lão quái vật phải rời đi, hắn tâm tình cũng không thoải mái. Độc Cô Bác ly khai một cách lặng lẽ. Hắn không có nói cho bất kỳ ai, đã hai ngày không thấy bóng dáng của hắn. Phất Lan Đức đối với việc Độc Cô Bác rời đi cũng không kỳ quái, dù sao, người ta là phong hào đấu la, chẳng lẽ lại có ai có thể hạn chế sự tự do của hắn hay sao? Độc Cô Bác rời đi ngược lại còn khiến cho hắn nhẹ người hơn, ít nhất trong học viện cũng không còn cái thùng hỏa dược không biết nổ lúc nào. Mấy hôm sau, Sử Lai Khắc Thất Quái tạm thời hoàn thành thời gian bế quan. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hộ tống đại sư và Đái Mộc Bạch đi đến khu rừng rậm mà lần trước vào lúc mặt trời lặn Độc Cô Bác đã liệp sát hồn thú, chữ Vinh Vinh xin nghỉ phép về thăm nhà. Năm người còn lại tạm thời vào học viện cao cấp học tập. Chữ Vinh Vinh vốn đã sớm muốn về nhà một chuyến, chỉ là bởi vì Đường Tam tự nhiên mất tích, không có cách nào giúp nàng luyện chế ám khí. Lần này Đường Tam trở về, thực lực của nàng gia tăng toàn diện. Nàng mang theo vài phần đắc ý cùng với cơ quan ám khí Đường Tam cấp cho mà tái hồi thất bảo Lưu Ly Tông. Nhìn giáo phục trên người, Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, không biết có phải Phất Lan Đức cố tình chơi ác hắn hay không, hắn sau khi tiếp quản học viện thì lập tức đổi học viện giáo phục thành màu xanh biếc, hoặc là màu xanh biếc có pha vài chấm vàng. Đừng nói Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cả đám người đều đang nhíu mày, ngay cả Đường Tam cũng có chút cảm giác buồn cười. Chương 188, trở nên quán thông, một hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quần áo như thế này còn có thể đi ra ngoài gặp người khác sao? Chẳng phải là người ta cười cho vỡ bụng sao? Áo tư tạp chỉ vào năm chữ lớn màu đỏ thêu trên ngực áo mình, Sử Lai Khắc học viện. Mập mạp cười khổ nói, trước kia ta không nghĩ đến là khiếu thẩm mỹ của sư phụ lại kém như vậy à, như thế nào lại phối hai cái màu xanh, hồng với nhau? Chẳng lẽ nửa năm sau, hắn bắt chúng ta mặc cái này đi tham gia hồn sư học viện tranh tài? Sợ rằng còn chưa có đánh, chúng ta đã bị người khác cười cho chết rồi. Đường Tam nói, cứ như vậy đi, cũng không phải chỉ có mỗi chúng ta mặc, các đệ tử học viện không phải đều mặc đấy sao? Được rồi, các ngươi cứ ở trong học viện mà tu luyện, hệ thống giáo học ở trong này có cái gì khác không? Áo Tư Tạp nuốt nước miếng một cái nói, thật ra thì không có cái khác biệt gì, chỉ là có rất nhiều mỹ nữ a. Mọi người đều nói là nữ hồn sư số lượng rất ít, nhưng điều này không có xảy ra tại học viện của chúng ta a. Ở đây ít nhất có tới hơn nửa đều là nữ hồn sư. Nghe nói, đều là bởi vì Liễu Nhị Long phó viện trưởng. Các nàng đại đa số đều là lấy Nhị Long phó viện trưởng làm thần tượng đấy. Trong học viện tổng cộng có 6 ban, dựa theo cấp bậc khác nhau mà chia ra. Chỉ cần đạt tới cấp bậc là có thể thăng cấp, không cần thông qua khảo thí. Chỉ có lúc tốt nghiệp thì mới có hai cuộc khảo thí, một cái là thực chiến, còn có một cái tốt nghiệp nhiệm vụ. Dựa theo cấp bậc phân chia, từ cấp 20 đến cấp 25 thì có 3 ban, nhân số nhiều nhất, ước chừng có tới 120 nhân thủ. Từ cấp 25 đến cấp 30 thì có 2 ban, ước chừng cũng nhiều hơn 80 người, ngoài 30 cấp thì có 1 ban, cũng chính là ban cao cấp của chúng ta. Tính cả chúng ta mới có hơn 30 người. Hơn nữa đại đa số đều lớn tuổi hơn so với chúng ta rất nhiều. Có người thậm chí đã là ngoài 30 rồi. Mập mạp có chút đắc ý nói. Đây là chênh lệch đẳng cấp, bọn họ như vậy thì làm sao có thể đạt tới phong hào đấu la chứ? Tiếng chuông tới giờ đi học vang lên, mọi người lúc này mới đi vào phòng học. Do nguyên nhân tuổi tác cho nên Sử Lai Khắc Thất Quái vóc người tự nhiên không thể so với đám đệ tử đã trưởng thành. Cho nên bọn họ đều ngồi ở phía trước. Hiện tại tất cả Sử Lai Khắc Thất Quái đều đạt tới ngoài 30 cấp tự nhiên cũng đều học ở phòng này. Vừa mới tiến vào phòng học, Đường Tam liền phát hiện không khí trong phòng học có chút khác thường. Không ít ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Giống như Áo Tư Tạp đã nói thì trong phòng học số lượng nữ đệ tử cũng tương đương với nam đệ tử, mà số nữ đệ tử này nhìn Đường Tam thì ánh mắt lại toát ra vẻ kinh ngạc. Còn các nam các đệ tử nhìn hắn thì ánh mắt rõ ràng rất không có thiện ý. Đường Tam đương nhiên không để ý đến việc người khác nhìn mình như thế nào nhưng hắn cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, từ ánh mắt của đám nam đệ tử hắn hiểu được nguyên nhân tại sao lại bị soi. Đường Tam là bị Tiểu Vũ kéo tay dẫn vào lớp học, Tiểu Vũ lôi hắn đến ngồi cạnh nàng, ấn hắn ngồi xuống. Hơn nữa, từ đầu tới cuối thì ánh mắt của Tiểu Vũ trước sau chỉ tập trung trên người Đường Tam, tựa hồ trong mắt nàng chỉ có hắn mà thôi, thực ra thì Tiểu Vũ và Đường Tam vẫn còn chưa đến 14 tuổi. Nhưng nữ hài tử vốn dậy thì sớm hơn so với nam hài tử, Tiểu Vũ chẳng những xinh đẹp, còn có một mái tóc dài đen mượt, hơn nữa lại thêm vóc người hoàn hảo mỹ miều khiến cho số thanh niên nam nhân 20 tuổi hâm mộ nàng cũng không ít. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn dường như là không thấy được việc Đường Tam bị soi kỹ, cứ thản nhiên ngồi một góc. Chu Trúc Thanh thì vẻ mặt lạnh như băng ngồi xuống một góc. Ngoại nhân căn bản không thể nhận ra được bọn họ là nam đồng học thân mật. Lúc này giáo học sư phụ còn chưa có đến. Lớp học bởi vì bọn Đường Tam vào lớp mà có được một chút yên tĩnh ngắn ngủi rồi sau đó lại lập tức trở nên ồn ào hỗn tạp. Ngồi ở góc phòng phía sau là mấy người chạc 23 chi 24 tuổi. Một gã thanh niên ánh mắt lóe lên rồi lập tức đứng dậy, hướng Đường Tam và Tiểu Vũ mà đi tới. Đường Tam nhẹ giọng nói với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, xem ra thì ngươi rất được hoan nghênh a. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, chỉ là một mấy tên đại thúc nhàm chán mà thôi, ai thèm để ý đến bọn hắn chứ. Đường Tam không nhịn được bật cười, đừng nói vậy chứ, bọn họ so với ngươi cũng chỉ lớn hơn cỡ 10 tuổi là cùng. Tiểu Vũ hướng Đường Tam thè chiếc lưỡi hồng đáng yêu mà làm mặt. Xấu, 10 tuổi còn chưa phải là đại thúc hay sao? Hai người đang nói, Đường Tam đột nhiên cảm giác ánh sáng phía trước mắt bị chặn lại, bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trước đã có 4 người đang đứng. 4 người này vóc dáng đều rất cao lớn, đứng vây quanh hắn như vách tường vậy. Đường Tam thanh âm bất biến hỏi, các ngươi có việc gì? Đứng gần Đường Tam nhất là một gã thanh niên vóc người cường tráng, ước chừng cao đến 1 thước 8, vai rộng lưng to, mái tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt tinh quang lóe ra, thanh âm tức giận nói. Tiểu tử, người mới tới. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, xin chào, ta là Đường Tam. Gã thanh niên cường tráng nói, nếu là mới tới thì xem ra ngươi vẫn chưa biết hết luật lệ của ban cao cấp chúng ta đúng không? Luật lệ, Đường Tam có chút sửng sốt. Gã thanh niên cường tráng gật đầu, không sai, chính là luật lệ. Ngươi chẳng lẽ không biết rằng Tiểu Vũ là người ngươi không thể ngồi cạnh sao? Ai cho phép ngươi ngồi ở chỗ này? Ta, Đường Tam còn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Vũ đã vỗ bàn đến dầm một cái. Trước mặt Đường Tam thì nàng rất ôn thuận, nhưng ở trước mặt người khác thì nàng vẫn là nặc đinh học viện đại tỷ. Nàng đập bàn đến dầm một cái, toát ra vài phần khí thế hung hãn. Một tiếng đạp bàn vang lên, 4 gã thanh niên, cao lớn cơ hồ đồng thời run rẩy một chút, đều vô thức lui lại phía sau. Tiểu Vũ một chân gác lên trên ghế. Tay trái chống sườn, tay phải chỉ vào 4 người, tức giận quát. lũ vô công rồi nghề các ngươi không có chuyện gì làm phải không? Đều cút ngay cho ta, nếu không thì đừng trách là Tiểu Vũ tỷ ta không khách khí. Gã thanh niên cường tráng bị Tiểu Vũ quát lớn đích trên mặt có chút khó coi. Tiểu Vũ, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, ngươi đừng có quản vào. Ta nhường ngươi không phải là vì sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ dàng ngồi tại vị trí cao nhất trong học viện này hay sao? Đường Tam không nhịn được bèn hỏi, vị học trưởng này, xin hỏi vị trí cao nhất trong học viện là cái gì vậy? Một gã đệ tử cao gầy đứng bên cạnh gã cường tráng thanh niên không nhịn được nói. Thật là tên ngu ngốc, ngay cả vị trí cao nhất trong học viện cũng không biết. Cấp cao nhất, chính là người lợi hại nhất trong tất cả đệ tử học viện. Nghe hắn nói vậy, Đường Tam có chút cảnh giác, trên dưới đánh giá gã cường tráng thanh niên trước mặt. Thì ra là như vậy, hắn cho rằng, đối phương nếu đã nói như vậy thì gã thanh niên cường tráng kia thực lực còn mạnh hơn Đái Mộc Bạch, nhìn qua cũng có thể thấy rằng đối phương thực lực cũng gần đạt đến gần 40 cấp chứ không kém hơn đâu. Gã thanh niên cường tráng thoáng có chút đắc ý, tiểu tử, ngươi hiện tại có hai sự lựa chọn, một là cùng ta đơn đả độc đấu. Nếu ngươi đánh thắng ta thì ta thừa nhận là ngươi có đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Thứ hai là lập tức cút đi, tìm chỗ khác mà ngồi. Đường Tam từ trước tới giờ cũng không thích gây chuyện, nhưng hắn cũng chưa bao giờ sợ gây lộn. Càng huống chi là đối phương cố ý nhằm vào Tiểu Vũ tới. Bất luận là như thế nào thì thân là ca ca của Tiểu Vũ, hắn như thế nào có thể lui bước. Đơn đả độc đấu ở ngay đây, Đường Tam nghi hoặc hỏi. Thanh niên cường tráng hãnh diện nói, đối phó với một cái tiểu hài tử như ngươi như chẳng lẽ còn phải chọn đấu tràng sao? Yên tâm đi, ta cũng không bắt nạt tiểu tử ngươi, ta không cần đệ tam hồn kỹ. Ở cách đó không xa, áo tư tạc không nhịn được nói. Cái này gọi là tự lấy dây buộc mìm a, nếu như vậy thì làm sao có thể sống sót được đây? Đường Tam nhẹ nhàng nói, vậy cứ đến đây đi, đối mặt với đối thủ không rõ thực lực, hắn tuyệt sẽ không khinh địch, lập tức đứng dậy phóng thích ra vũ hồn. Ba cái hồn hoàn đột một xuất hiện trên người Đường Tam, bốn người của gã thanh niên cường tráng lập tức biến sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng Đường Tam lại có được hồn hoàn tương hợp tốt đến vậy. Đường Tam, vũ hồn Lam Ngân Thảo, 37 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Cái gì, ngươi đã đạt tới 37 cấp, thanh niên cường lấy làm kinh hãi, trong lòng không khỏi có chút hối hận chính mình mới vừa rồi nói không thi triển đệ tam hồn kỹ. Nhưng hắn dù sao là từng Lam Phách học viện đệ nhất cao thủ, trận tỉ thí này chính là hắn khơi mào, tự nhiên không thể lui bước. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thân thể vốn đã cực kỳ cường tráng một lần nữa bành trướng, nhất là cơ tay, cơ hồ lớn gấp đôi, đồng thời cánh tay cũng giải ra, kéo đến gần đầu gối, hiện ra một bộ lông màu đen. Thái Long, Vũ Hồn, Đại Lực Tinh Tinh, 37 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. 37 cấp, Đường Tam sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười cổ quái. Nếu như là thực lực của đối phương vượt qua mình thì còn có thể đem đến cho hắn chút ít phiền toái, nhưng hồn lực của đối thủ cũng chỉ tương đương, vậy thì trận chiến này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thái Long hướng Đường Tam vẫy tay một cái, hàm ý bảo là cứ ra tay trước đi. Đường Tam cũng không khách khí, hữu thú khẽ phất, lục quang lóe lên trong nháy mắt lục sắc quang mang trong phóng thích ra. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Thái Long cũng rất gần, trong lớp học, các đệ tử chỉ chứng kiến một mảnh lục sắc quang mang. Ngay sau đó, thân thể của Thái Long đã bị một cái lưới bao trùm vào bên trong. Tỉ thí bắt đầu đã nhanh, kết thúc còn nhanh hơn, Đường Tam sau khi cởi bỏ chu võng trói buộc, không thèm nhìn Thái Long một cái, cứ thế quay lại ngồi cạnh Tiểu Vũ. Thái Long mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng coi như trực tính, cho nên hắn cũng không có ý định thương tổn đối thủ mặc dù vừa mới động thủ đã thi triển ra đệ tam hồn kỹ. Thái Long chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân thể cũng rất khó có thể nhúc nhích, tiềm thức bắt đầu ra sức dẫy giụa. Vũ hồn của hắn chính là Đại Lực Tinh Tinh, lực lượng là phương diện mà hắn am hiểu nhất, hắn mới không tin là Lam Ngân Thảo mỏng manh này có thể vây khốn hắn. Nhưng ngay lập tức thì sắc mặt của vị cựu đệ nhất cao thủ này liền thay đổi, chu võng trói buộc do Lam Ngân Thảo đã đan lại thành một cái đại võng thập. Phần bền bỉ, bất luận hắn giãy giụa như thế nào cũng không có cách này nới lỏng được mà chu võng này ngược lại còn không ngừng siết chặt, một cỗ cảm giác nóng cháy đến mãnh liệt từ vùng ra tay tiếp xúc với chu võng truyền đến. Đồng thời tiếp theo đó là một cảm giác tê dại xuất hiện, lúc này Thái Long cho dù có muốn sử dụng đệ tam hồn kỹ cũng không được. Mặc dù hồn hoàn của hắn cũng là rất mạnh nhưng là cường công hệ hồn sư, hắn vừa vặn lại bị Đường Tam khắc chế cho nên căn bản là hắn không có khả năng hoàn thủ. Một thanh âm vang lên, thân thể cường tráng của Thái Long giống như ngọn núi bị đốn trụ mà đổ ầm xuống, giấy rụa cũng dần yếu đi, độc tố trên chu võng đã làm cho hắn mất đi năng lực chống cự. Đúng lúc này, vị sư phụ từ bên ngoài đi vào. Chính là người quen cũ, là Đường Đậu hồn sư Thiệu Hâm của Sử Lai Khắc học viện. Có chuyện gì xảy ra vậy Tiểu Tam? Thiệu Hâm vừa nhìn thấy Chu Võng, ánh mắt liền quay lại Đường Tam, nhíu nhíu mày hỏi. Ngươi như thế nào ngày đầu tiên đi học đã khi dễ đồng học? Phòng học một hồi yên tĩnh, ánh mắt các đệ tử nhìn Đường Tam không khỏi thay đổi. Đường Tam bất đắc dĩ hướng Thái Long mà giơ tay phải lên, Lam Ngân Thảo liền phiêu tán đi, tụ lại trên Chu Võng, dưới tác dụng của hồn lực Chu Võng bèn thu lại. Ta không phục, không còn Chu Võng trói buộc, Thái Long từ trên mặt đất nhảy bật lên. Hắn hướng Thiệu Hâm nói, sư phụ, mới vừa rồi là ta hướng Đường Tam khiêu chiến. Chỉ là khinh địch mà đã bị hắn đánh bại. Đường Tam, ta không phục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tiểu Vũ không nhịn được nói, ngươi vô công rồi nghề không có việc gì làm à, đầu ngươi có óc không vậy? Lực lượng hình hồn sư khiêu chiến với khống chế hệ hồn sư. Óc của ngươi toàn là bã đậu à? Ta, nhớ tới chính mình không có chút khả năng nào chống cự lại Chu Võng, Thái Long sắc mặt không khỏi có chút biến đổi. Hắn mặc dù thân thể cường hãn nhưng độc tố mà Chu Võng lưu lại vẫn chưa có biến mất hết. Hiện tại hắn trên người vẫn còn một trận tê dại đau nhức. Nhưng khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt trôi được. Có bản lãnh, chúng ta không dùng võ hồn, chỉ bằng vào thân thể mà đơn đã độc đấu. Nói ra những lời này, Thái Long sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Không ít đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ, một cái lực lượng hình hồn sư lại đề nghị ngạnh chiến thân thể với khống chế hệ hồn sư, cái này chẳng phải buồn cười sao. Nhưng ngoài ý muốn của các đệ tử, Đường Tam lại điềm nhiên gật đầu nói. Hảo, vừa nói xong, hắn vừa lại đứng dậy, hướng Thái Long đi đến. Thiệu Hâm dụng sức dậm chân lên sàn mấy lần, các ngươi coi nơi này là chỗ nào, đấu hồn chàng sao, muốn đánh thì hết giờ học đi tìm chỗ nào đấy mà đám. Lúc này đang là giờ học, nếu các ngươi không ngại bị phạt thì cứ tiếp tục đi. Thiệu Hâm là phụ trợ thực vật hệ hồn sư cho nên không có cách nào dùng vũ lực ngăn cản. Tuy nhiên thì không ai dám khứ sự xúc phạm tôn nghiêm của hắn. Thái Long trừng mắt nhìn Đường Tam một cái. Hết giờ học, ta đợi ngươi. Đường Tam chỉ là gật đầu một cái, sau đó xin lỗi Thiệu Hâm rồi mới trở lại ngồi cạnh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ghé sát vào tai Đường Tam, thấp giọng nói. Ca, sau này chúng ta đi học, cái tên Thái Long này sẽ rất làm phiền ta không cần biết. Hôm nay ngươi trừng phạt hắn một chút để sau này hắn không dám đến làm phiền ta. Không có ai hiểu rõ thực lực của Đường Tam hơn Tiểu Vũ. Nàng đã từng giao thủ với Đường Tam nhiều lần mà không dùng vũ hồn. Đối với năng lực cận chiến của Đường Tam, lực lượng mạnh như thế nào, kỹ xảo ra làm sao, nàng chính là rõ nhất. Nàng không tin là Thái Long có thể đánh bại được Đường Tam. Chương 189, trở nên quán thông 2, hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ một cái, gật đầu nói. Hảo, một hồi phong ba như vậy lắng xuống. Nhưng Đường Tam cũng khiến cho không ít đệ tử hứng thú. Đám nam đệ tử không ngừng nhìn kỹ hắn, cũng có. Không ít nữ đệ tử cảm thấy hứng thú. Một cái thiếu niên nhìn qua mới chỉ mười mấy tuổi đã đánh ngã đệ nhất cao thủ học viện, có thể hình dung được tiền đồ trong tương lai của hắn sẽ vinh quang cỡ nào. Đáng tiếc là Đường Tam và Tiểu Vũ ngồi ở hàng đầu, các nàng thu ba ám tống liếc mắt đưa tình, như thế nào cũng vô pháp thu hút được sự chú ý của Đường Tam. Thiệu Hâm ho khan một tiếng, bắt đầu tránh thức bắt đầu giờ học. Hôm nay khóa đề là tác dụng của thực vật hệ hồn sư tại chiến trường. Chúng ta đều biết là thực vật hệ hồn sư là những tồn tại yếu nhất tại giới hồn sư giới, nhưng đồng thời bọn họ cũng là những hồn sư không thể không nhắc tới. Có được một gã cường đại thực vật hệ hồn sư làm đồng bọn, thì khả năng chiến đấu lực sẽ tăng lên toàn diện, đặc biệt là khả năng duy trì tác chiến liên tục. Sau đây, ta sẽ cho các ngươi biết một chút về các loại tác dụng của thực vật hệ hồn sư tại chiến trường. Bài giảng của Thiệu Hâm cũng không tính là sinh động. Cả ban cao cấp thì thực vật hệ hồn sư cũng chỉ có mỗi áo tư tạp mà thôi, cho nên cũng chỉ có hắn mới cảm nhận được bài giảng, phần còn lại của cả lớp đều chìm trong bộ dáng mơ màng buồn ngủ. Đường Tam đã quên chuyện về Thái Long, thỉnh thoảng to nhỏ chuyện trò vài câu cùng Tiểu Vũ, đối với bọn họ thì đây bất quá chỉ là nói chuyện với nhau như thường ngày, nhưng cái loại ngọt ngào này lại khiến cho kẻ khác đố kỵ. Đường Tam có thể quên, nhưng Thái Long lại không quên, hắn đã bất chấp thể diện mà đổi sở đoản thành sở trường, như thế nào cũng không có thể thua tiếp. Đây là cơ hội duy nhất để hắn lấy lại thể diện. Ngồi ở phía sau không ngừng đề tụ hồn lực, đem độc tố trong cơ thể bài trừ, khôi phục thể lực. Chế độ giáo học của học viện cũng không phải là nghiêm khắc, cũng giống như đại đa số các hồn sư học viện, buổi sáng đi học, buổi chiều để cho các đệ tử tự hành tu luyện. Rất nhanh, chương trình học buổi sáng đã kết thúc. Ca, chúng ta đi ăn cái gì bây giờ? Thiên Đấu Thành có rất nhiều món ăn ngon, chiều nay chúng ta đi dạo có được không? Nhìn ánh mắt thiết tha của Tiểu Vũ, Đường Tam mỉm cười gật đầu nói, hảo, vậy thì đi dạo. Bọn mập mạp, áo tư tạp không biết có đi hay không. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, mặc kệ bọn họ, hai người chúng ta đi thôi, gọi bọn họ làm gì, tên mập mạp kia mặc dù không còn tà hỏa uy hiếp nhưng là bản tính vẫn không thay đổi. Đại hương chàng thúc thúc hèn mọn bị ổi như vậy, ta cũng không nguyện ý đi dạo phố cùng hắn. Tiểu Vũ thanh âm cũng không nhỏ, ngồi ở cách đó không xa, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều nghe được hết, Áo Tư Tạp tức giận nói. Tiểu Vũ, cho dù ngươi sợ chúng ta phá hư mỹ cảnh của các ngươi thì cũng không nên làm tổn thương ta như vậy đi. Ta anh Tuấn tiêu sái, phong lưu nhàn nhã, ngọc thụ lâm phong như vậy, như thế nào hèn mọn, bị ổi hả? Tiểu Vũ thè lưỡi nhìn Áo Tư Tạp. Ngươi có bản lãnh thì lớn tiếng niệm mấy lần hồn chú của ngươi đi xem mọi người nói về ngươi như thế nào. Cái này, vừa nhắc đến hồn chú của chính mình, Áo Tư Tạp có chút bất. Đắc dĩ, hắn vẫn theo đuổi chữ Vinh Vinh nhưng chữ Vinh Vinh vẫn giữ khoảng cách với hắn, cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, làm cho Áo Tư Tạp mỗi ngày đều nỗ lực hết sức. Học tập ở nơi này, vốn trong ban cũng có không ít nữ đệ tử tướng mạo, vóc dáng rất ổn. Với ngoại mạo của hắn thì để quyến rũ một chút cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng mấu chốt là tất cả hồn sư đều khó tránh khỏi việc bàn tán về nhau. Đám nữ hài tử này sau khi nghe nói hồn chú của hắn hèn mọn, bị ổi thì lập tức cách ly hắn xa xa, không ai muốn dây dưa với cái mùi của đại hương chàng. Còn đái Mộc Bạch thì trái lại, rất được hoan nghênh, thư tình gửi đến cho hắn có tới mấy chục phong, từ ban cao cấp có, từ các ban khác gửi tới cũng không ít. Hắn mặc dù không có anh Tuấn như Áo Tư Tạp, nhưng tà mâu lại tràn ngập mị lực phách nhiếp nhân tâm, hơn nữa còn thập phần nam tính. Tự nhiên trở thành tiêu điểm của các thiếu nữ. Chỉ đáng tiếc là đái Mộc Bạch từ khi nhìn thấy Chu Trúc Thanh thì bản tánh trở nên thay, tránh né còn không xong làm sao còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho thái độ của Chu Trúc Thanh đối với hắn có phần chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc này, thanh âm không hữu ý hảo lần nữa vang lên. Đường Tam, theo ta, Thái Long mang theo mấy tên tay chân đi tới, chỉ tay vào Đường Tam rồi lại chỉ ra ngoài, sau đó quay đầu bước đi. Lần này thì ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn nổi. Vẫn còn chưa đủ sao? Tam ca, có muốn ta giúp ngươi thu thập hắn hay không? Nếu nói về thủ đoạn thì mập mạp này cũng không phải là kẻ vừa nhưng Đường Tam cho hắn ăn kê quan phượng hoàng quỳ cũng giống như cứu hắn một mệnh. Cái ân tình này mập mạp mặc dù không nói ra nhưng lại ghi tạc sâu trong lòng. Ngoài lý do thân thiết ra thì hắn đối với Đường Tam hắn vẫn có một loại kính trọng đặc thù. Cách xưng hô cũng từ Tiểu Tam chuyển thành Tam ca. Không cần, để tự ta đi. Vừa nói, Đường Tam vừa cùng Tiểu Vũ đi ra ngoài. Bốn người bọn Thái Long vẫn đi tới sân lâm phái sau chủ giáo học lâu thì mới. Đình cước bộ, giáo phục trên người Thái Long cũng đã bị chu võng của Đường Tam ăn mòn, lúc này đã xé toạc ra, lộ ra một thân hình cường tráng, hai tay không ngừng duỗi ra nắm lại, bộ xương phát ra thanh âm kêu răng rắc ghê người. Đường Tam gần đây vốn tâm tình có chút bất hảo, Thái Long lại liên tiếp khiêu khích càng làm hắn có vài phần ức chế, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng Thái Long hất đầu. Bắt đầu đi, vừa nói xong, Đường Tam cước bộ đột nhiên tăng tốc, vọt một cái đã tới trước mặt Thái Long. Thái Long kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên cũng hết sức phong phú, không có kinh hoàng, tay trái thủ trước ngực, hữu quyền quét ngang ra, tạo ra tiếng kêu xé gió ô ô. Đường Tam không có né tránh công kích của Thái Long mà quyền đầu trong nháy mắt vung lên, trực tiếp ngạnh kháng hữu quyền của đối phương đang ầm ầm kích tới, thân trên khẽ nghiêng sang bên trái nửa vòng, đồng thời lao thẳng lên phái trước, vai phải vừa lúc chấn thẳng vào trên ngực Thái Long. Hắn hữu cước cũng tại đồng thời xuất động, nương theo hữu thủ mà tiến lên, chính là một thức thôi song vọng nguyệt. Thái Long chỉ cảm thấy quyền đầu của mình xuất ra như là đánh vào khoảng không vậy, lực lượng trên nắm tay quyền đầu trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, trước ngực một cỗ đại lực truyền thẳng đến, dưới chân lảo đảo, cả người liền bị kích bay ra ngoài. Bịch, thân thể to lớn của Thái Long bị bay ra ngoài mấy thước, rơi vào một cây lam ngân thảo. Đủ chưa, Đường Tam chắp tay mà đứng. Mặc dù hắn tuổi còn chưa lớn nhưng lúc này nhìn bộ dáng của hắn đã có vài phần khí phái. Không phục, Thái Long điên cuồng hét lên một tiếng, từ dưới mặt đất bật mạnh dậy, như cự thạch lao thẳng tới Đường Tam mà công kích. Đường Tam nhướng mày, ta đánh cho đến khi ngươi phục mới thôi. Khoảng chừng 10 phút sau, Tiểu Vũ từ trong rừng cây đi ra, không nhịn được thở dài nói. Thái Long này mặc dù phiền toái, nhưng khả năng chịu đòn đúng là mạnh mẽ, bị đánh ngã cả trăm lần vẫn còn có thể đứng dậy. Hắn tính cách cũng rất ương ngạnh. Đường Tam đi sau Tiểu Vũ nói, nếu ta không đánh chật các đốt xương ngón tay hắn thì không biết hắn còn dây dưa đến bao giờ. Thái Long đối diện với quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long của Đường Tam thì căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Thật ra thì thân thể lực lượng của hắn mạnh hơn Đường Tam, nhưng không có cách nào phát huy được mà hoàn toàn bị Đường Tam áp chế. Cuối cùng vì không muốn tiếp tục dây dưa với hắn cho nên Đường Tam đã dùng cầm nã thủ mà đánh chật các đốt xương ngón tay của hắn thì trận đấu mới kết thúc. Tiểu Vũ kéo tay Đường Tam. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đường Tam gật đầu, ánh mắt hắn chiếu vào. Người Tiểu Vũ, thoáng có chút thất thần. Làm sao vậy, có cái gì khác à? Tiểu Vũ cười nói, Đường Tam vội vã lắc đầu, che giấu sự xấu hổ, đi thôi, chiều nay ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Học viện tại giữa thành thì quả thật hết sức tiện lợi. Ra khỏi đại môn là ngã tư đường, Thiên Đấu Thành không hổ là thủ phủ của Thiên Đấu Đế Quốc, ngã tư đường rộng rãi sạch sẽ, hàng quán san sát. Ngã tư đường rộn ràng tấp nập dòng người qua lại liên miên. Bởi vì Thái Long làm chậm trễ, Đường Tam cùng Tiểu Vũ liên tục đi vào mấy khách điếm đều phát hiện bên trong đã chật kín. Không có cách nào, bọn họ lại tiếp tục đi tới khu phố trung tâm. Ca, bên kia là chỗ nào vậy? Tiểu Vũ chỉ vào một tòa kiến trúc mái vòm ở không xa phía trước mà hỏi. Tòa kiến trúc trông rất kỳ lạ, là một cái lồng bạc hình bán nguyệt, giống như là nửa hình tròn chụp trên mặt đất, trước mặt không có bất kỳ cái tiêu bài gì, chỉ có một cái đồ án hình cái búa. Đường Tam trong lòng vừa động, nhất thời nhớ tới lời đại sư nói, cây búa như vậy có thể tượng trưng cho thợ rèn tạo truy. Hảo, có vẻ như là phòng đấu giá đi, ký hiệu như trên hẳn là phòng đấu giá chuyên dụng đấu giá truy đây. Tiểu Vũ nhãn tình sáng lên, phòng đấu giá, chúng ta đi xem một chút có được không? Ta nhớ kỹ là đại sư có nói rằng chỉ có tại thủ đô của hai đại đế quốc mới có phòng đấu giá cao cấp, thậm chí ngay cả hồn cốt cũng có bán. Đường Tam biết phòng đấu giá, đương nhiên cũng biết hồn cốt, đó là bảo bối mà tất cả hồn sư đều mơ tưởng. Từ một góc độ nào đó mà nói thì chỉ cần hồn. Lực thăng cấp là tất cả hồn sư đều có thể nghĩ tới hồn hoàn, chỉ là chất lượng khác nhau mà thôi. Nhưng hồn cốt thì lại không như vậy. Hồn cốt vốn đã ít mà nó lại là đề tài cấm kỵ trong giới hồn sư. Bất kỳ kẻ nào mang hồn cốt trên người đều hết sức che giấu, tránh bị người khác phát hiện. Những chuyện bởi vì hồn cốt mà phát sinh đầu rơi máu chảy nhiều không kể xiết. Cho dù chỉ là một khối hồn cốt bình thường nhất cũng có thể bán với giá trên trời. Mặc dù Vũ Hồn Điện đã phát lệnh cấm hồn sư liên thủ liệp sát hồn thú trên diện rộng để thu hoạch hồn cốt nhưng vẫn có không ít các hồn sư dựa vào thực lực mạo hiểm. Đương nhiên, cũng không có nhiều hồn sư đem bán hồn cốt mà đại đa số đều là trao đổi với nhau. Chủ yếu là cố đổi lấy hồn cốt thích hợp với mình hoặc là lấy vật phẩm chân quý khác. Đường Tam đối với phòng đấu giá này cũng rất cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Vũ, chúng ta đi ăn cơm cái đã. Ăn xong rồi tới xem một chút. Vừa nói đến ăn cơm, Tiểu Vũ không khỏi cả giận nói. Đều là do tên Thái Long kia làm trì hoãn cho nên mấy tửu lâu ăn được gần học viện đều chật kín. Mấy cái tửu lâu đó sinh ý cũng quá tốt đi, ngay cả chỗ ngồi cũng chật kín. Đường Tam bất đắc dĩ nhún vai. Chúng ta cũng không thể vác cái bụng đói mà đến phòng đấu giá. Thiên Đấu Thành lớn như vậy, cũng không ít tửu lâu đâu. Tiểu Vũ đột nhiên cười nói. Ngươi nhìn kìa, bên kia có bán đồ ăn nhanh. Chúng ta qua đó mua một chút đi. Đường Tam nhìn theo hướng Tiểu Vũ, chỉ thấy một lão nhân đang đứng phía sau một cái xe đẩy mà bán hàng. Trên xe đặt vài cái nồi lớn, bên cạnh còn có một cái thùng bằng trúc, bên trên được đậy bằng cái nắp có bọc vải bông giữ nhiệt. Lão bản, đồ ăn bán thế nào? Tiểu Vũ linh hoạt chạy tới hỏi. Lão nhân vừa nhìn tiểu cô nương đáng yêu Tiểu Vũ, nhất thời cười nói. Tiểu cô nương, đồ ăn nhanh tự chọn của ta fast food buffet ăn rất ngon. Hôm nay sinh ý rất tốt, còn lại cũng không nhiều. Bán rẻ cho ngươi một chút, 2 đồng hồn tệ một suất. Thế nào, cảm ơn ngài, Tiểu Vũ rất nhanh từ trong lòng lấy ra 4 cái đồng hồn tệ. Ta mua 2 suất, ca mau tới ăn đi. Lão nhân mở nắp nồi lấy ra 2 cái. Từ trong nồi lấy ra chính là 2 cái bánh bao lớn trắng tinh cho vào trong bát. Mặc dù đã không còn rất nóng nhưng vẫn còn khá ấm. Tiểu Vũ đưa một cái bánh bao Đường Tam trước rồi sau đó nhận nốt cái còn lại từ lão nhân mà nhỏ nhẹ ăn từ từ từng miếng. Cho dù đây chỉ là bánh bao, một thứ đồ ăn bình dân nhưng nàng ăn rất vui vẻ. Đường Tam đứng cạnh Tiểu Vũ, cùng ăn bánh bao với nàng. Nhìn dung nhan kiều diễm thập phần thỏa mãn của Tiểu Vũ, hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại. Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại san phần thịt vào chén của Đường Tam, còn mình chỉ là ăn một ít rau và một số nhân bánh khác. Tiểu Vũ, ngươi cũng ăn đi. Tiểu Vũ cười nói, ta vốn ăn ít còn ngươi thân thể lớn như vậy. Đại sư cũng đã nói qua, nam nhân các ngươi phải ăn nhiều thịt, nếu không thì sẽ không có thể lực. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại tấn công mạnh vào chỗ mềm yếu nhất của Đường Tam. Trong phút chốc, những mê muội lan man mấy ngày nay đột nhiên được cởi bỏ, Đường Tam ngây người đứng yên, lẳng lặng nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt lóe ra vài tia quang mang có vài phần kỳ dị. Ca, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay ngươi như thế nào luôn ngây người ra như vậy? Có phải thân thể không được khỏe hay không? Tiểu Vũ nâng tay sờ trán Đường Tam một cái. Đường Tam buông chiếc bánh bao trong tay, nắm lấy tay Tiểu Vũ, vừa rồi như tia quang điện lóe lên giữa màn đêm, hắn đột nhiên trở nên thông suốt, nhìn vẻ ân cần của Tiểu Vũ, Đường Tam bỗng cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Tiểu Vũ, bất luận sau này có phát sinh chuyện gì đi nữa thì ta cũng sẽ ở bên cạnh mà bảo vệ cho ngươi, người vĩnh viễn là tiểu vũ thân ái nhất của ta. Tiểu vũ sửng sốt một chút, mặc dù nàng không rõ Đường Tam tại sao tự nhiên lại nói ra những lời này ở đây, nhưng trái tim lại thấy một trận ấm áp, ngọt ngào cười. Ca, ta biết người tốt nhất với ta, nhanh ăn đi, nếu không sẽ mất ngon. Đường Tam lại cầm lấy chiếc bánh bao, có lẽ là bởi vì vi tâm kết khai giải cho nên hắn sức ăn cũng trở nên hết sức tràn đầy, cắn từng miếng to một, nụ cười hàng ngày một lần nữa lại tái xuất hiện trên khuôn mặt. Lão nhân lúc trước thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đều chỉ là tiểu hài tử, vốn tưởng rằng bọn họ ăn không được bao nhiêu cho nên mới ra giá như vậy. Nhưng bây giờ chứng kiến Đường Tam càng lúc càng nhiều, không khỏi trở nên một trận sầu muộn. Bán cơm tự chọn mà gặp phải cái vua dạ dày này thì đúng là một bi kịch. Đường Tam vẫn ăn hết sức đến khi quá ngọ mới kết thúc bữa trưa này. Lão bản, cảm ơn người, cơm ăn rất ngon, Đường Tam rất có lễ phép. Hướng lão bản gật đầu, cổ tay vừa lộn, thêm một cái ngân hồn tệ đã đặt ở trên bàn. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Lão bản sửng sốt một chút, vội vã gọi Đường Tam, Tiểu Vũ. Đường Tam quay đầu cười, nói, đây là ngài nên được a. Nói xong liền kéo Tiểu Vũ nhanh rời đi. Đối với hắn mà nói, lần này tuyệt đối không phải chỉ là một bữa cơm trưa đơn giản. Tiểu Vũ cảm giác được Đường Tam nắm tay nàng rất chặt, nụ cười trên mặt hắn tựa hồ đã khôi phục như bình thường. Nàng vốn rất thông minh, cũng không có hỏi nhiều mà cứ vậy hăng hái tiến về phòng đấu giá. Phải đến gần thì mới có thể chính thức cảm nhận được quy mô kiến trúc hình bán nguyệt của phòng đấu giá. Căn cứ theo quan sát của Đường Tam, đường kính của nhà vòm bán nguyệt này ít nhất cũng có đến gần 500 thước, chỗ cao nhất cũng có ngoài 80 thước. Mặc dù hắn cũng đã từng thấy qua đại đấu hồn tràng còn lớn hơn, nhưng cũng nên nhớ rằng nơi này chỉ là phòng đấu giá, căn bản cũng không có nhiều người tới xem như đấu hồn tràng. Hơn nữa, Thiên Đấu Thành chính là thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc, có thể dùng từ tấc đất tấc vàng để hình dung sự đắt đỏ của cái vị trí đắc địa này. Từ đó có thể thấy được, phòng đấu giá tại Thiên Đấu Thành này địa vị trọng yếu ra sao, bối cảnh thâm sâu khôn lường cỡ nào. Đại môn của phòng đấu giá cũng được kiến tạo theo hình bán nguyệt, theo cùng một chỉnh thể kiến trúc với phòng đấu giá, đều được sơn phủ một màu trắng. Ở ngoài cửa có bốn cô gái cao giáo đang đứng, các cô gái này rõ ràng đều phải trải qua tuyển chọn kỹ càng, chẳng những thân cao trên 1m75 mà hơn nữa vóc người đều cực kỳ cân xứng, mặc dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng là dung mạo rất hấp dẫn, tất cả nhìn qua, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi đổ lại. Thân mặc quần dài chấm đất, cách tay cũng đều ẩn giấu trong tay áo dài, không có lộ ra nhiều da thịt, nhưng là quần áo lao bó chặt lấy người, lộ lộ ẩn hiện những đường cong mỹ miều uyển chuyển. Trên bộ quần áo trắng như tuyết thêu đính những viền hoa văn màu bạc, hoa văn mơ hồ ẩn hiện thành chữ, nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ đều không thể nhìn ra là chữ gì. Động tác của bốn gã cô gái là hoàn toàn giống nhau, hai tay chắp trước người, cùng mỉm cười chào khách, mặc dù đây chỉ là nụ cười mang tính chất nghề nghiệp nhưng vẫn rất dễ dàng khiến cho người khác phát sinh hào cảm. Chương 190, phòng đấu giá Thiên Đấu 1, hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy hai người trực tiếp đi tới, một trong bốn cô gái tiến lên mấy bước, hơi khom người, nói, hai vị, có cần phải trợ giúp gì không? Tiểu Vũ, nơi này có phải là phòng đấu giá không? Chúng ta muốn vào xem. Cô gái có chút ngạc nhiên, nàng mặc dù cũng không bởi vì thấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ tuổi nhỏ mà coi thường bọn họ, nhưng hai người khách như thế này lại là lần đầu tiên họ thấy. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn nói, xin lỗi, hai vị khách nhân có thể xin cho hỏi một chút, các người có chứng nhận đấu giá không? Tiểu Vũ sừng sốt, chứng nhận đấu giá, đó là vật gì vậy? Cô gái mỉm cười, nói chỉ có khách nhân có chứng nhận đấu giá mới có thể tiến vào phòng đấu giá để tiến hành đấu giá. Chứng nhận tư cách chia làm mấy cấp độ khác nhau, trong đó thấp nhất là 1 vạn kim hồn tệ. Nói cách khác, cần phải có 1 vạn kim hồn tệ tư sản chứng minh mới có thể tham dự đấu giá, đây là vì tránh có người ác ý đấu giá được rồi nhưng không có tiền trả, xin hai vị tha lỗi. Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Tam, ca, người có 1 vạn kim hồn tệ không? Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù tham gia đấu hồn hắn đã có không ít tiền, nhưng 1 vạn kim hồn tệ đối hắn mà nói thì số lượng này vẫn là rất lớn. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiểu Vũ, Đường Tam nhịn không được nói. Ngoài ra không còn biện pháp nào có thể đi vào sao? Cô gái, còn có một cách khác để đi vào đó là nếu hai vị bán đồ vật thì có thể tiến vào bên trong phòng đấu giá. Nhưng vật phẩm muốn bán phải trải qua phòng đấu giá chuyên môn của chúng ta xem xét. Giá trị vượt qua 1.000 kim hồn tệ mới có tư cách tham dự đấu giá. Nếu đấu giá thành công, chúng ta đem trích lấy một phần làm phí thủ tục. Bán đồ, Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, Đường Tam trong lòng vừa động. Lấy ra một vật, đó là một cái hộp nhỏ màu đen, dường như chỉ có kích cỡ gần bằng bàn tay, mặt trên cơ quan liên kết với một cái chốt nhỏ, cái hộp toàn thân đen nhánh, mặt trên có một tầng lỗ nhỏ. Chúng ta sẽ đấu giá cái này vậy. Đường Tam lắc lắc cái hộp nhỏ trong tay. Đây là cái gì? Cô gái cũng không bởi vì Đường Tam xuất ra vật này mà coi thường. Nàng đã làm việc ở đây khá lâu rồi nên nàng biết, càng là đồ kỳ quái thì có lúc lại càng có giá cao. Tiểu Vũ ra vẻ thần bí nói, các ngươi không phải có người kiểm chứng sao? Người biết cũng không có giá trị gì, đưa cho người kiểm chứng nhìn xem có đáng giá tiền hay không là được rồi. Cô gái lúc này mới phát hiện chính mình hơi thái quá, mới vội vàng khom người mời, hai vị xin vui lòng theo tôi. Vừa nói xong, liền xoay bước, hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Đi vào phòng đấu giá, cũng không phải là huy hoàng, mặt đất là đá đại lý màu trắng nhũ, bốn phía vách tường có các loại phù điêu trang sức, màu sắc phù điêu cũng không nhiều lắm. Nhìn qua đơn giản nhưng cực kỳ trang nhã, ngoài các bức tranh, phù điêu thì phòng còn xây thêm một số cửa sổ. Bên trong phòng có để một ít đồ sứ, khôi giáp và một loạt các vật phẩm. Nếu không phải đã biết nơi này làm gì, sợ rằng Đường Tam cùng Tiểu Vũ lại tưởng rằng nơi này là một nhà bảo tàng. Cô gái dẫn đường là một người rất có tác phong nghề nghiệp, mỗi khi đi 10 bước lại dừng lại một chút, đưa tay ra mời, chỉ dẫn đúng phương hướng, giúp Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi tới đại sảnh, hướng tới phòng có tiêu đề hai chữ kiểm nghiệm. Trong phòng có một dãy bàn, phía sau bàn là 8 gã chuyên gia kiểm chứng có độ tuổi khác nhau nhưng đều mặc trường bào màu đen. Họ đang vội vàng tiến hành xem xét, kiểm nghiệm một ít vật phẩm. Cô gái hướng Đường Tam cùng Tiểu Vũ nói, nơi này là phòng kiểm nghiệm vật phẩm. Làm phiền hai vị tới đây khai báo một chút về vật phẩm vừa rồi. Vừa nói xong, nàng dẫn hai người đi tới một vị phía bên trái, đem cái hộp nhỏ đưa qua. Nhất hiệu xem xét sư, phiền toái ngài một chút. Hai vị khách quý đây hy vọng có thể đem vật này tham gia đấu giá. Xem xét sư ý thức tiếp nhận hộp sắt, khẽ liếc lướt qua, ánh mắt lập tức tỏ ra vẻ kinh ngạc, xem xét một chút, rồi nói, thứ lỗi cho ta con mắt vụng về, xin hỏi đây là vật gì? Làm ra thật phần tinh xảo thế này, không biết là có tác dụng gì. Đường Tam mỉm cười, nói ta gọi nó là, hàm sa xạ ảnh, là một loại vũ khí. Vũ khí, xem xét sư càng thêm kinh ngạc hơn nữa, vũ khí nhỏ như vậy hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chứng kiến Đường Tam cùng Tiểu Vũ chỉ là hai thiếu niên thì hắn lại có chút khinh thường. Một lúc mới thu hồi sự khinh thường trong lòng, ngài có thể biểu diễn một chút được không? Ở chỗ này sao? Đường Tam thu hồi hàm sa xạ ảnh từ trên tay xem xét sư, vật này có độc. Ở chỗ này sợ rằng không tốt lắm, nghe được hai chữ có độc. Sự chú ý không còn chỉ là của vị xem xét sư trước mặt nữa, bên cạnh hắn bảy vị xem xét sư còn lại cũng không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đều hướng lại đây. Nhất hiệu xem xét sư có chút khó khăn nói, nếu ngài không có cách nào chứng minh tác dụng của nó, chúng ta cũng không có biện pháp tiến hành đánh giá đối với nó. Phòng đấu giá chúng ta có địa phương chuyên môn thí nghiệm uy lực vũ khí, chúng ta tới nơi đó kiểm tra, ngài thấy thế nào? Đường Tam gật đầu nói, có thể. Cô gái phụ trách tiếp đãi lúc trước cũng không có vội vã mà rời đi, vẫn như trước đi theo bên cạnh, đồng thời cùng Nhất Hiệu xem xét sư mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi vào cánh cửa phía sau của phòng kiểm nghiệm. Không biết có phải chủ nhân phòng đấu giá rất thích hình tròn hay không mà bên trong phòng đấu giá tất cả đều là hình dạng nửa vòng tròn, nhìn qua cũng có vài phần lý thú. Thông qua thời gian quan sát ngắn ngủi, Đường Tam trong lòng không khỏi than thở, phòng đấu giá này chẳng những quy mô rộng lớn, hơn nữa hết thảy thiết kế rất hợp lý. Xem xét sư mang theo bọn họ đi tới phòng thí nghiệm vũ khí, ước chừng rộng khoảng 100, cả phòng bốn phía vách tường đều là được các tấm thép ghép lại, trong phòng không có đồ vật nào. Đường Tam ý bảo cô gái tiếp đãi cùng xem xét sư lui về phía sau mình, tay phải giơ lên hàm sa xạ ảnh, ngón tay lướt nhẹ vào chốt kích hoạt. Xích xích xích xích xích xích, liên tiếp chuỗi âm thanh cùng với đó là một. Chùm khí vàng nhạt thoát ra, khí động này là được Đường Tam mới thêm vào không lâu trước. Hàm sa xạ ảnh trải qua cải tiến, cùng chư cắt thần nỏ giống nhau, đã có thể phóng ra 3 lần. Chỉ bất quá uy lực so với chư cắt thần nỏ yếu hơn một chút. Tuy nhiên mỗi lần cũng có thể phóng ra 36 cây cương châm. Các loại ám khí đường môn phân cấp chủ yếu là căn cứ vào uy lực. Giống bạo vũ lê hoa châm nổi tiếng thuộc nhóm đứng đầu, sở dĩ cũng không phải công kích của nó dày đặc, mà là uy lực công kích của nó. Chư cắt thần nỏ có lực công kích đã rất kinh khủng, gấp 3 lần lực công kích của hàm sa xạ ảnh, mà bạo vũ lê hoa châm lực công kích cũng gấp chư cắt thần nỏ đến hơn 5 lần. Ngoài phóng ra với tốc độ cùng lực xuyên thấu khó thể tưởng tượng được. Căn bản là không cách nào né tránh. Liên tiếp chuỗi âm thanh đinh đinh dày đặc từ vách tường cách đó hơn 10 thước vang lên, Đường Tam thân thủ vung lên, thúc giục hồn lực, sử dụng công pháp khống hạc cầm long đem hoàng vụ trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, ngón tay bắn ra một cây lam ngân thảo, đem độc vụ hấp thu hoàn toàn. Chỉ vách tường phía đối diện, nói, mời xem. Xem xét sư bước nhanh tiến lên, khi hắn chứng kiến tình huống tấm thép trên vách tường thì không khỏi hít một ngụm lương khí, vũ khí thật bá đạo. Cương châm dài khoảng 3 tấc đâm ngập một nửa vào tấm thép. Châm vẫn kịch liệt rung động như trước, Cương châm hiện lên màu lam nhàn nhạt, nhìn qua cũng biết ẩn chứa kịch độc, đây mới là phóng châm mà chưa phun ra khí vàng. Nhưng lực xuyên thấu như thế đã không phải hồn sư bình thường có khả năng ngăn cản. Đường Tam nói, hàm sa xạ ảnh của ta cương châm có thể phóng ra 3 lần. Mỗi lần mang theo khí độc, trên thân kim châm còn mang theo độc tố. Một khi đâm vào da thịt, kịch độc sẽ phát tác, căn cứ tính toán của ta. Đối với hồn sư dưới 30 cấp thì tuyệt đối phải chết. Hồn sư ngoài 30 cấp nhưng không có khả năng kháng độc thì vẫn dễ dàng trúng chiêu. Cương, châm chế tạo đơn giản hoàn toàn có thể làm được, ta còn cung cấp thêm một lọ độc dịch. Đường Tam đã đi tới phía trước trước cương bản, tay phải giơ lên. Không ngại chút nào đem cương châm trên tấm thép từng cây gỡ xuống. Một lần nữa đẩy vào hàm sa xạ ảnh, độc tố trên cương châm đối hắn hoàn toàn không có tác dụng. Ngọc thủ chẳng những có thể làm hai tay hắn cứng rắn như thép mà còn có thể ngăn cách hết thảy độc tố. Mắt thấy Đường Tam đem toàn bộ 36 cây cương châm thu hồi. Xem xét sư mới phục hồi tinh thần lại. Khách quý, tuy vũ khí này của ngài tài chất mặc dù bình thường, nhưng tinh xảo thật là lần đầu ta nhìn thấy. Có lẽ nó đối với hồn sư mà nói tác dụng lớn đến không tính được. Nhưng đối người bình thường mà nói, cũng là một kiện vũ khí vô cùng tốt, ta chuẩn bị cho nó giá khởi điểm 1.000 kim hồn tệ, ngài thấy thế nào? Hàm sa xạ ảnh này của Đường Tam vốn chỉ có 20 kim hồn tệ mà thôi, đương nhiên, đó chỉ là giá của tài liệu làm ra nó. Có thể chế tạo nó, tại cả đấu la đại lục cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Mỉm cười gật đầu, Đường Tam đem hàm sa xạ ảnh đưa cho xem xét sư, không thành vấn đề. Vậy cho nó tham gia đấu giá được không? Bây giờ chúng ta có quyền tham gia đấu giá rồi chứ? Bên cạnh, cô gái phụ trách tiếp đãi vội nói, đó là đương nhiên. Chúng ta đấu giá sẽ là liên tục 24/24. Đấu giá tại trung tâm tiến hành, hai vị xin theo ta. Vật đấu giá của hai vị sẽ rất nhanh tiến hành đấu giá, ta mang hai vị đi trước làm thủ tục. Chương 191, phòng đấu giá thiên đấu 2, hãy thề. Không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thủ tục cũng không phức tạp, chỉ là tại phòng đấu giá thiết lập thẻ xác nhận kim hồn tệ cùng với chứng nhận đấu giá. Thông qua chứng nhận đấu giá này, Đường Tam vừa có thể thu được kim tệ sau khi đấu giá và trừ chiết khấu, lại còn có thể tiến hành đấu giá, điều kiện tiên quyết là đấu giá thì không được phép vượt qua số tiền trong thẻ kim hồn tệ. Đồng thời, cô gái tiếp đãi cũng giảng qua một chút quy củ ở đây cho hai người. Là phòng đấu giá lớn nhất thiên đấu đế quốc cho nên nơi này có thể xuất hiện bất kể là vật đấu giá gì. Quy tắc thứ nhất của phòng đấu giá là không được nghe chi tiết về người bán, càng không thể đem tình huống đấu giá bên trong phòng đấu tiết lộ ra bên ngoài. 24 giờ liên tục đấu giá, không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày ban đêm là lúc tiến hành đấu giá cực phẩm. Tại thời gian này, chỉ có cam đoan kim tệ vượt qua 100 vạn kim hồn tệ mới có thể tham dự. Ngoài hắn lúc này, mọi người đi đấu giá đều có thể tham gia. Quy củ rất đơn giản, nhưng Đường Tam lại nhận ra loại đấu giá không gián đoạn mang đến cho phòng đấu giá một số tiền lời không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Một đồ vật chân quý thì phí và thuế là 10. Từ một góc độ nào đó tuy người đến xem tựa hồ không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, tài phú tổng cộng của bọn họ cũng là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí tiền lời so với một tòa đại đấu hồn tràng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Xin mời, chúng ta tới phòng đấu giá thôi. Dưới sự hướng dẫn của cô gái, Đường Tam cùng Tiểu Vũ rốt cục được như ý, chính thức được đi vào trung tâm phòng đấu giá thiên đấu. Trung tâm phòng đấu giá có 2 tầng, từ đại sảnh có chừng 8 lối phân biệt có thể đi vào. Trước khi tiến vào phòng đấu giá, cô gái tiếp đãi đưa cho hai người hai cái mặt nạ, nói cho bọn họ sau này tiến vào tham gia đấu giá phải, trước tiên mang mặt nạ vào, đây là biện pháp khiến cho khách nhân không phải lo lắng về sự an toàn. Tiếp theo, sẽ không còn có người tiếp đãi bọn họ nữa. Cô gái đi cùng hai người đến lối vào phòng đấu giá trung tâm mới xoay người rời đi, phòng đấu giá trung tâm có người bán hàng khác. Cùng cô gái dẫn đường lúc trước so sánh với, nơi này quần áo người bán hàng mặc không khỏi làm Đường Tam có chút mặt đỏ tới mang tai. Cũng là trang phục màu trắng, cũng quần áo giống như lúc trước, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người bán hàng đấu giá trung tâm tất cả đều là nữ, chiều cao cùng cô gái dẫn đường lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là vóc người lại càng thêm gợi cảm hơn. Quần áo trên người các nàng đều là màu trắng, ngực hở rộng, không có tay. Chiếc quần ngắn ngủn vừa qua khỏi bên hông 7 tấc, lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng với đôi chân dài càng hết sức hấp dẫn. Trước ngực nở nang, quần ngắn hở ra cặp mông tròn trịa khiến những kẻ nhìn đều phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Mặc dù Đường Tam tâm trí kiên định nhưng cũng không nhịn được liếc nhìn vài lần. Dù sao, hắn cũng là một nam nhân như bao nam nhân khác. Phía sau lưng bỗng đau nhói, bên tai truyền đến âm thanh uy hiếp của Tiểu Vũ. Nhìn cái gì mà nhìn, không cho xem, Đường Tam có chút xấu hổ, vội vàng thấp giọng nói, người nghĩ rằng ta là mập mạp sao? Vào đi thôi, Tiểu Vũ dùng chính vóc người cao hơn Đường Tam để ngăn ánh mắt hắn với người bán hàng, lúc này mới cho hắn lướt qua người bán hàng khêu gợi đi vào phòng đấu giá trung tâm. Đấu giá trung tâm làm cho người ta cảm giác như một quảng trường, bố trí cùng phòng đấu hồn trung tâm của đại đấu hồn tràng cũng cùng loại, trung ương là một lễ đài hình vòng tròn, chung quanh bố trí một vòng chỗ ngồi. Tổng cộng chia làm 5 đại bộ phận, gần lễ đài nhất là 3 hàng ngồi màu đỏ, hướng dần ra phía ngoài, theo thứ tự là màu đen, màu tím, màu vàng và màu trắng. Hiển nhiên là căn cứ các cấp bậc bất đồng của mỗi người đấu giá mà bố trí. Lúc trước cô gái tiếp đãi nói qua cho bọn họ, tận cùng bên trong chỗ ngồi màu đỏ là phải thông qua thông đạo đặc biệt mới vào được, ở đó có nhân viên chuyên môn bảo vệ. Đó là khu khách quý cấp bậc trăm vạn, phải có thân phận cực cao mới có tư cách ngồi ở khu khách quý màu đỏ. Có tiền cũng chưa chắc có thể tiến vào. Phía ngoài là hàng ghế màu đen, chính là khách quý cấp trăm vạn, chỉ cần có tiền là có thể tiến vào. Phía ngoài chỗ ngồi màu đen, chính là hàng ghế màu tím dành cho khách quý cấp 50 vạn, màu vàng là 10 vạn dành cho khách quý cấp bình thường, bên ngoài nhất là màu trắng, cũng là dãy chỗ ngồi có diện tích lớn nhất, cũng giống như Đường Tam và Tiểu Vũ, đều là khách bình thường. Người bán hàng mang hai người tới khu vực màu trắng, ý bảo hai người có thể tự do lựa chọn. Không biết là bởi vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn qua tuổi quá nhỏ, hay là tư cách khách quý quá thấp mà người bán hàng cũng không nhiệt tình, chỉ là đưa bọn họ tới chỗ ngồi, thậm chí ngay cả một cái mỉm cười như cô gái tiếp đãi lúc trước cũng không có. Đường Tam thì không sao nhưng Tiểu Vũ đã có chút nhúng nhíu bất mãn, hừ, dùng mắt chó mà nhìn người, thanh tao như vậy nhưng cũng chỉ như lũ chó chuyên môn dụ dỗ người có tiền. Việc gì mà phách lối như vậy, nơi này người bán hàng đều như thế cả, tất cả đều không phải nhằm vào các ngươi. Một âm thanh nhu hòa từ bên cạnh truyền đến, Đường Tam cùng Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bạch y, một trung niên tướng mạo nho nhã đang mỉm cười hướng bọn họ gật đầu. Kỳ quái chính là, hắn cũng không có mang mặt nạ, cũng không có phục vụ nhân viên lại hỏi hắn. Tiểu Vũ nhịn không được hỏi, đều là như thế. Tại sao? Trung niên nhân mỉm cười nói, những người bán hàng này thân mình đều là thuộc về phòng đấu giá, kể cả tánh mạng của các nàng. Họ đều là nữ tử bình dân được phòng đấu giá mua về từ nhỏ rồi sau đó được bồi dưỡng. Các nàng chẳng những là nhân viên phục vụ đồng thời cũng là một bộ phận để đấu giá. Nếu có người nguyện ý xuất tiền, thì các nàng sẽ được đem ra mua bán. Vậy chẳng phải là biến thành nô đãi rồi sao? Chính là, hai đại đế quốc không phải cấm mua bán nô đãi hay sao? Đường Tam có chút kinh ngạc nói. Trung niên nhân lạnh nhạt cười, nói, ở trên cái thế giới vốn là có rất nhiều bất đắc dĩ, nơi này là phòng đấu giá thiên đấu. Đừng nói là nô đãi, nơi này sẽ không có chuyện không dám bán cái gì. Cô gái đó sở dĩ vẻ mặt bình thản, đó là bởi vì các nàng sớm không còn tâm hồn của chính mình nữa, càng không quyết định được vận mệnh chính mình. Cái các nàng có khả năng làm, cũng chỉ có phục vụ mà thôi. Diện mạo tuy đẹp, nhưng lại như không có linh hồn, đối với các nàng, chỉ có ba chữ thật đáng buồn. Nghe xong trung niên nhân nói xong, thần sắc Tiểu Vũ dần dần xảy ra vài phần biến hóa, nếu nói lúc trước nàng rất là khó chịu với mỹ nữ bán hàng, thì bây giờ trong lòng nàng lại tràn ngập sự đồng tình. Các nàng bao nhiêu tiền một người? Tiểu Vũ hỏi, trung niên nhân tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng nàng, người nghĩ muốn mua các nàng rồi trả tự do cho các nàng hay sao? Như vậy bất quá chỉ là tạo ra bi kịch mà thôi. Tiểu Vũ khó hiểu hỏi, tại sao? Những người bán hàng này trừ phục vụ nam nhân ra, cũng không biết bất kỳ cách nào để sống. Cho dù ngươi mua các nàng rồi trả tự do, nhưng với vẻ đẹp của mình, cuối cùng cũng như trước lại sẽ rơi vào vòng tay của nam nhân. Vận mệnh thậm chí càng thêm thê thảm, các nàng không có linh hồn, không có thế giới của chính mình, càng huống chi, các nàng mỗi một người giá đấu tăng cao tới 10 vạn kim hồn tệ. So với nhất đẳng kỹ nữ còn muốn cao hơn gấp bội, cũng không phải người nào cũng nguyện ý bỏ tiền mua cả. Giọng nói trung niên nhân có mang theo vài phần bất đắc dĩ, trên người hắn tựa hồ có một loại khí chất đặc thù, làm cho người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm, rất thân thiết. Lúc này, phòng đấu giá trung tâm người tham gia đấu giá cũng không nhiều, số người ngồi ước chừng 1/5 số ghế. Trên đấu giá đài đang tiến hành đấu giá một kiện đai lưng hồn đạo khí, giá đấu đã lên tới 4 vạn kim hồn tệ. Tại bên cạnh chỗ ngồi mỗi một người, đều có một cái nút bấm yêu cầu giá cả, mặt trên có 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn 4 cái nút bất đồng, đại biểu cho mỗi lần bổ sung giá đấu. Trung niên nhân tựa hồ đối Đường Tam cùng Tiểu Vũ cảm thấy rất hứng thú, chuyển biến đề tài, hỏi các ngươi nhỏ như vậy tới phòng đấu giá, là muốn mua đồ vật hay sao? Tiểu Vũ đạo nói, chúng ta không phải tới mua vật, mà là bán vật. Nga, trung niên nhân mỉm cười nói, bán vật, nhìn không ra, các ngươi còn nhỏ tuổi đã đấu giá rồi. Tiểu Vũ nói, người nào quy định tuổi còn nhỏ sẽ không tham gia đấu giá. Nói không chừng, sau này chờ chúng ta có tiền, còn mua mấy cái hồn cốt nghịch chơi ấy chứ. Gì, ngươi như thế nào biết chúng ta tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ ngươi có mắt nhìn xuyên thấu sao? Từng người đều mang theo mặt nạ, Tiểu Vũ cùng Đường Tam vóc người mặc dù so với người trưởng thành còn kém một ít, nhưng cũng kém không nhiều vậy mà trung niên nhân lại nói như thế. Trung niên nhân khen, hảo, có chí khí, khó trách tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như vậy. Mặc dù các ngươi mang theo mặt nạ, nhưng con mắt ngây thơ trên người không cách nào giấu giếm tuổi của chính mình, người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra được. Nghe xong những lời này, Đường Tam không khỏi trong lòng rùng mình, chẳng lẽ người này có thể nhìn ra thực lực của chính mình cùng Tiểu Vũ? Chính là, tại sao từ trên người hắn mình không cảm giác thấy một tia uy hiếp? Lúc này, trên lễ đài kiện hồn đạo khí đã đấu giá thành công với giá 43.000 kim hồn tệ. Chương 192, phòng đấu giá thiên đấu 3, hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người chủ trì trên lễ đài vẻ mặt mỉm cười cầm khuếch đại âm hướng phía người tham gia đấu giá nói, bây giờ, chúng ta tiến hành đấu giá sẽ là một kiện chân phẩm hiếm có. Mời mọi người cố chú ý, nhất là các nam khách quý. Vừa nói, hắn hướng dưới đài khẽ liếc, một đại hán vóc người cường tráng đang đẩy lên đài một cái xe đẩy. Xe đẩy dùng vải hồng che kín, nhìn không thấy bên trong có gì, nhưng từ xa xem qua hình thái, hình như là một cái dương lớn hình vuông. Đường Tam, Tiểu Vũ, thậm chí là trung niên nhân ánh mắt đều bị vật phẩm mới đem ra đấu giá hấp dẫn, đã thôi không nói chuyện với nhau nữa. Người chủ trì có chút thần bí nói, các vị có thể đoán được đây là cái gì không? Như vậy đi, ta tiết lộ trước cho các vị khách quý một chút. Cái này giá khởi điểm là 10 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới 1 vạn kim hồn tệ. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm, làm người chủ trì phòng đấu giá thì việc gây sự hứng khởi, sôi nổi cho người tham gia đấu giá là không thể thiếu, hắn đã rất thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của những người tham gia đấu giá. Xin mọi người phía dưới xem xét cho cẩn thận, vừa nói, hắn kéo vải che, bí mật dần dần hé lộ. Hồng quang hiện lên một lúc, lộ ra cũng không phải cái dương, mà là một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong, giam giữ một cô gái thân thể hơn một nửa để trần, chỉ có che chắn mấy vị trí mấu chốt, có chút không rõ tướng mạo của nàng, nhưng vóc người cũng thì gần như hoàn mỹ. Da thịt trắng nõn tựa như ngọc thạch trong suốt, mái tóc ngắn màu xanh nhạt đầy phong tình. Có lẽ mọi người đều thấy kỳ quái, tại sao một nữ hài như thế này sao lại có giá khởi điểm cao như thế, nàng cũng giống như những mỹ nữ khác mà phòng đấu giá chúng ta huấn luyện để đấu giá nhiều năm qua. Nhưng nếu các đại gia cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đặc thù của nàng. Vừa nói, không biết người chủ trì từ chỗ nào lấy ra một cây gậy, đưa vào trong lồng sắt, nhẹ nhàng gạt ít tóc ngắn bên tai cô gái, lộ ra cái tai của nàng. Đó không phải là tai của loài người, mà là giống với tai của động vật họ mèo, tiếp xúc một chút với cây gậy, cái tai có chút đỏ lên. Đúng vậy, mọi người cũng không có nhìn lầm, đây là một miêu nữ hiếm thấy. Tại khi vũ hồn giác tỉnh thì thân thể xảy ra biến dị, có một ít hình thái của mèo, hai mắt của nàng một màu xanh lá cây, thậm chí còn có một cái đuôi thật dài. Hắn dùng cây gậy đánh một chút vào cái mông cô gái hơi đau đớn, thân hình giãy giụa, phía sau lộ ra một cái đuôi mèo màu trắng. Có thể nói, trên đại lục nàng là độc nhất vô nhị. Có thể sở hữu một miêu nữ làm sủng vật, đó thật sự là hạnh phúc. Thử nghĩ, nếu trong lúc làm việc, một tay bắt được cái đuôi của nàng, như vậy tình huống sẽ như thế nào cơ chứ? Vừa nói, người chủ trì trên mặt toát ra vẻ mập mờ, cây gậy trong tay tại không trung khua thành một cái vòng tròn, các vị khách quý có thể ra giá rồi. Thật khốn nạn, lại còn có thể đem người làm sủng vật bán nữa. Tiểu Vũ nhịn không được liền nhảy dựng lên, Đường Tam một tay kéo Tiểu Vũ, ý bảo nàng tỉnh táo, nhưng chính nội tâm hắn cũng nổi sóng mãnh liệt. Hắn cũng không phải chưa thấy qua mặt tối của cái thế giới này, nhưng khi trực tiếp tiếp xúc thì vẫn là lần đầu tiên, ngồi trong phòng đấu giá tựa hồ tất cả nhân tính đều không còn tồn tại nữa. Tất cả chỉ là ích lợi cùng với dục vọng thú tính. Nhàn nhạt quang mang lóe ra, Đường Tam trong mắt toát ra hơi thở lạnh như băng, ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn. Hắn là một người thông minh, tự nhiên rõ ràng mọi sự phát sinh trước mắt cũng không phải hắn cùng Tiểu Vũ có khả năng thay đổi. Cho dù bọn họ thật sự có năng lực cứu miêu nữ này, sau này có lẽ còn có những báo nữ, hổ nữ, chẳng lẽ bọn họ mỗi lần đều có thể kịp thời tới cứu sao chứ? Sư phụ nói, phòng đấu giá là địa phương bẩn thỉu nhưng tràn ngập cơ hội, xem ra thật cũng không sai chút nào. Tiểu Vũ cảm thấy được cái nắm tay của Đường Tam mới không có bộc phát nữa. Nàng phát hiện, Đường Tam cầm tay mình có vẻ mạnh hơn bình thường, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không còn bình tĩnh. Nhìn quang mang tức giận trong mắt Đường Tam, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, nhưng cúi đầu, không hề hướng lên trên đài nhìn lại. Nói ra cũng thật sự là trùng hợp, vừa lúc Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến đến. phòng đấu giá bắt đầu bán người sống, không thể nghi ngờ để lại cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ ấn tượng cực kỳ sâu sắc mà lại là ấn tượng cực kỳ không tốt. Đang lúc này, Đường Tam trong lúc vô ý đột nhiên phát hiện, người trung niên bên cạnh đã ấn một cái nút làm hắn giật mình. Mặc dù là lần đầu đi tới nơi này, nhưng hắn cũng biết, đây là biểu hiện của sự tăng giá 10.000. Nói cách khác, hắn ít nhất muốn suốt 11.000 kim hồn tệ đi mua miêu nữ kia. Vốn ấn tượng tốt vừa mới xuất hiện lại bắt đầu biến mất, không nghĩ tới người này nhìn qua là một trung niên nhân đạo mạo nho nhã nhưng trong bụng lại bẩn thỉu đến thế. Trung niên nhân ánh mắt thủy chung rơi trên lễ đài, nhưng cũng may trong lòng Đường Tam xuất hiện biến hóa là lúc hắn mở miệng nói, mất đi linh hồn thì cứu vớt dĩ nhiên không có ý nghĩa. Cô gái này còn có linh hồn, vừa là vũ hồn biến dị, trông thấy có thể nào không cứu cơ chứ. Nghe hắn nói xong, Đường Tam có chút sửng sốt, đối với trung niên nhân này sự cảnh giác càng gia tăng, hắn như thế nào lại biết ý nghĩ trong lòng mình cơ chứ, chẳng lẽ hắn có đọc tâm thuật trong truyền thuyết hay sao? Không cần nghi hoặc, tiểu tử, con mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt của ngươi đã đủ để nói cho ta biết rất nhiều việc. Dù sao, số năm sống của ta so với ngươi ăn cơm thì hơn nhiều. Ngươi hãy xem đây như kinh nghiệm xã hội đi. Trung niên nhân hướng Đường Tam cười cười, tay lại ấn vào cái nút tăng giá. Lúc này, số tiền đấu giá đã gia tăng tới 16.000 kim hồn tệ, hơn nữa xem bộ dáng, vẫn như trước không hề có xu thế ngừng gia tăng. Người chủ trì nói, 17.000, có vị khách quý màu đỏ ra giá 17.000 kim hồn tệ, còn có tăng giá nữa không? 18.000, tốt, có vị màu trắng, màu trắng khách quý ra giá 18.000, hắn đã không ngừng một lần kinh hô rồi, màu trắng đại biểu là người có cấp đấu giá thấp nhất rồi, nhưng lần này sau khi chàng đấu giá bắt đầu, lại thủy chung có màu trắng đấu giá giả tham dự đấu giá. Càng kỳ quái chính là, chưa một lần người này chậm chạp ấn ra giá. Như vậy rõ ràng đối phương có năng lực đấu giá còn cao hơn nữa. Ta muốn xem, là ai dám cùng ta tranh đoạt. Ngồi ở khu vực màu đỏ một gã lão giả mạnh mẽ chuyển thân đứng lên, hướng khu vực màu trắng phía sau tiến lại. Mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng lúc người này vừa đứng lên, Đường Tam lập tức nhận ra thân phận của hắn. Trung niên nhân nói đúng, con mắt là cửa sổ tâm hồn, mỗi một người thì con mắt đều không giống nhau. Ánh mắt mỗi lúc lại cũng khác nhau rất lớn. Khu màu đỏ khách quý xuất hiện một người với bộ dáng căm tức, đúng là vị Tuyết Tinh Thân Vương ở trong Thiên Đấu Hoàng gia học viện đuổi đoàn người bọn họ ra khỏi học viện Thiên Đấu Đế Quốc. Trái với dự đoán của Đường Tam và Tiểu Vũ, trung niên nhân không mang mặt nạ chẳng những không hề né tránh ánh mắt đối phương, ngược lại còn chậm rãi đứng lên, mang vẻ mặt mỉm cười hướng phía Tuyết Tinh Thân Vương gật đầu. Tuyết Tinh Thân Vương cùng không ít người đều hướng lên nhìn, chứng kiến trung niên nhân đứng lên, không chỉ là Tuyết Tinh vẻ mặt rất ngạc nhiên, vẻ căm tức cũng tan biến ngay lập tức, đồng thời bên người hắn cũng vang lên một trận kinh hô. Ngay cả người chủ trì trên đài kia, sắc mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc. Phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, có thể tiếp tục chứ? Thanh âm của trung niên nhân cũng không lớn, ôn hòa không mất đi sự nho nhã, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai từng người. Đường Tam bởi vì ngồi ở bên người hắn, có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực trên người hắn ba động, không biết tại sao, đối với hắn không hề có cảm giác uy hiếp, cảm giác lại cực kỳ nhu hòa. Hắn có cảm giác phi thường thân thiết, tựa hồ đã từng gặp qua dạng hồn lực này ở nơi nào trước đó. Có thể, đương nhiên có thể. Người chủ trì vẻ mặt xu nịnh liên tục đáp ứng. 18.000 kim hồn tệ lần thứ hai, 18.000 kim hồn tệ lần thứ ba. Thành, vị miêu nữ này thuộc về khách quý khu màu trắng, một vị khách quý kỳ lạ. Từ lúc trung niên nhân đứng lên lại không thấy người nào tăng giá nữa nên trận đấu giá này thuận lợi thành công. Trung niên nhân đứng lên không sợ hãi chút nào cùng Tuyết Tinh Thân Vương rằng qua một lúc. Đường Tam chỉ biết hắn nói cũng không phải là giả dối. Nếu không, hắn còn không mang mặt nạ mà thong dong mua miêu nữ kia hay sao? Càng huống chi, lại còn đắc tội với một vị đế quốc thân vương. Trung niên nhân nho nhã này nhìn qua cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Hắn đã làm như vậy, chứng minh hắn thật sự có một tâm hồn thiện lương. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Tiểu Vũ so với Đường Tam bộc trực hơn, dưới tâm tình rất tốt, lập tức thốt ra. Trung niên nhân mỉm cười lắc đầu. Chỉ xuống sàn đấu giá, ý bảo bọn họ đi xuống xem. Lồng sắt thật lớn được đẩy đi xuống, rất nhanh, một lão giả vội vã chạy lên đài, cùng người chủ trì thấp giọng nói vài câu. Người chủ trì cuống quýt gật đầu, trung niên nhân lạnh nhạt cười, lầm bầm nói, bọn người kia lại muốn thay đổi vật đấu giá tốt tiếp theo thành vật đấu giá kém để chuẩn bị cho ta, mỗi lần ta tới thì đều là như thế cả. Cần gì phải làm như thế chứ, ta cũng không phải không trả tiền mà. Đường Tam chăm chú nói, chỉ sợ bọn họ sợ ngươi phá hư chuyện tốt, sau khi biết ngươi ra giá tiền, tự không người nào dám ra giá thêm, có ngươi tại đây, đồ tốt của họ không bán được giá cao, đối với phòng đấu giá mà nói tự nhiên là tổn thất. Trung niên nhân mỉm cười, thoải mái dựa vào ghế, vậy, ta cũng nên đi. Chuyến này cũng không tồi, nếu các ngươi có hứng thú có thể cùng ta cùng đi xem qua vị miêu nữ kia. Hảo a, Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, nàng nhìn qua tuyệt không đơn giản như vậy, nàng muốn tránh thức chứng kiến xem trung niên nhân như thế nào xử lý vị miêu nữ kia, mới có thể an tâm bỏ đi. Trung niên nhân nói, chúng ta ở đây xem nốt kiện đấu giá cuối cùng, lúc đó đi sau, chẳng phải lại để sự an bài của họ phải uổng phí sao. Rất nhanh, lại một vật đấu giá khác được đẩy lên, lần này chỉ bất quá là một cái xe đẩy nhỏ được nhẹ nhàng đẩy ra mà thôi, trên xe đẩy đã không còn dùng vải hồng che kín nữa, chứng kiến đồ vật này, Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười. Còn Tiểu Vũ lại nhịn không được nói, ca, cái này không phải hàm xa xạ ảnh của chúng ta sao? Đúng vậy, được đẩy lên trên lễ đài, đúng là kiện đồ vật mà không lâu trước Đường Tam đưa đi xem xét, được ghi chú là giá tối thiểu của phòng đấu giá, ám khí hàm xa xạ ảnh. Đương nhiên, cái này là giá đấu thấp nhất nhưng đối với người bình thường mà nói đã là không ít số không rồi. Hàm xa xạ ảnh, tên rất hay, trung niên nhân hướng Đường Tam cười cười, Đường Tam muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra chút hít gì đó, nhưng chỉ có thấy sự thâm thúy trong ánh mắt đó. Trên đài, người chủ trì đang giới thiệu, vật đấu giá phía dưới này, vốn được đấu giá sư của chúng tôi coi là vũ khí được làm tinh xảo nhất. Các vị khách quý không nên thấy nó thể tích nhỏ mà coi thường, uy lực của nó quả thực là cực kỳ kinh người. Vừa nói, người chủ trì đem hàm xa xạ ảnh từ trên bàn trưng bày cầm lên tay. Xem xét sư của chúng tôi cũng không biết vũ khí này được chế tạo như thế nào nữa, nhưng là, một khi sử dụng, nó có thể trong nháy mắt phóng ra 36 cây cương châm này trong 15 thước phạm vi, có thể xuyên qua một ly vào trong thép tấm, hơn nữa còn có độc tố tính tê dại, tại lúc phóng ra cương châm thì đồng thời còn có thể có một chùm sương mù che giấu. Là vũ khí bảo vệ hiếm thấy, tổng cộng có thể phóng ra 3 lần, nếu sử dụng thích đáng, trong lúc chiến đấu rất dễ dàng làm đối thủ mất đi năng lực chống cự. Hả, trung niên nhân bên người Đường Tam sắc mặt biến đổi, bọn người kia nói thật sự là một thứ hợp với ý ta đó. Tiểu huynh đệ, cái vũ khí này vốn là thuộc về các ngươi sao? Chương 193, cực đoan lực lượng hồn sư, một hãy thể không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu Vũ lúc trước đã nói ra, Đường Tam tự nhiên sẽ không che giấu nữa, gật đầu thừa nhận. Trung niên nhân suy nghĩ một chút, trực tiếp ấn vào một cái nút đấu giá. Vị trí hắn ấn chính là nút 1 vạn kim hồn tệ. Đại thúc, người có phải là ấn nhầm không vậy? Có tiền cũng không nên phung phí như vậy chứ. Tiểu Vũ vẫn đã chú ý trung niên nhân, thấy hắn ấn vào nút 1 vạn kim hồn tệ, nhịn không được nhắc nhở hắn. Trung niên nhân mỉm cười, nói chung là không cho người khác cơ hội. Sau khi ta tăng giá, chỉ sợ không có người nào dám cạnh tranh. Quả nhiên, đúng như lời trung niên nhân nói, khi người chủ trì trên đài nói đến một vị khách quý khu vực màu trắng ra giá 1 vạn kim hồn tệ xong, căn bản là không có ai dám cạnh tranh, thuận lợi đấu giá thành công. Hai vị tiểu bằng hữu, chúng ta đi thôi, ta thật có chút chờ mong kết thúc buổi đấu giá hôm nay. Trung niên nhân đứng lên, theo thông đạo hướng ra phía ngoài mà đi. Người chủ trì trên đài nhìn thấy hắn rời đi, thần sắc rõ ràng buông lỏng nhiều. Hai người Đường Tam đi theo trung niên nhân đồng thời tới khu trung tâm của phòng đấu giá, mới vừa ra khỏi cửa, lập tức đã có một gã bán hàng đi đến, cùng với người bán hàng mà Đường Tam, Tiểu Vũ gặp qua lúc trước rất khác biệt, người bán hàng này quần áo cũng không có quá lộ liễu, hơn nữa ống quần trên người là màu bạc, tướng mạo lại càng rất đẹp. Mặc dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng là tương đương tiêu chuẩn mỹ nhân rồi. Khách quý, xin hãy theo ta. Cô gái mặc quần màu bạc cực kỳ cung kính hướng trung niên nhân hành lễ sau đó làm động tác mời đi trước. Trung niên nhân phất tay, ý bảo nàng đi trước dẫn đường. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi theo phía sau trung niên nhân, ba người dưới sự chỉ dẫn của cô gái quần bạc đi vào bên trong một tòa phòng bên cạnh trung tâm khu đấu giá. Phòng rất trống trải, nhưng bố trí lại thập phần trang nhã, ghế salon màu trắng thật thoải mái, trên bàn hình tròn có 7-4 loại thủy quả rất đẹp mắt. Cô gái mặc quần màu bạc nói, ba vị mời, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vật đấu giá lập tức sẽ đưa lại đây. Tiểu Vũ không chút khách khí nhảy đến ghế salon ngồi, hai tay đã cầm lấy một thủy quả cắn một miếng, rất ngọt, mùi vị không tệ. Ca, huynh có muốn ăn không? Đường Tam mỉm cười lắc đầu, tiện tay đem mặt nạ hạ xuống. Tiểu Vũ thấy Đường Tam bỏ mặt nạ, tự nhiên cũng không che giấu nữa, đem mặt nạ ném qua một bên, nàng chăm chú ăn thủy quả. Trung niên nhân ngồi xuống ghế salon, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, vài tên đại hán đẩy đến một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong không chỉ là miêu nữ kia, còn có vài cô gái khác, đều là cực phẩm, rất là xinh đẹp. Đương nhiên, đưa tới còn có hàm xa xạ ảnh. Trung niên nhân cầm qua hàm xa xạ ảnh, xuất ra thẻ tiền màu đỏ, giúp ta tính tiền, đem mấy vị cô nương này đưa đến chỗ của ta đi. Vâng, cô gái mặc quần màu bạc tiếp nhận thẻ, lập tức cho phép mấy người trong lồng sắt đẩy cửa đi ra. Trung niên nhân lúc này mới chuyển hướng nhìn Đường Tam, mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, cái vũ khí này nếu là của các ngươi thật, có thể dạy cho ta cách sử dụng một chút được không? Đường Tam gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Hắn đơn giản giới thiệu qua, trung niên nhân rất nhanh nắm được phương pháp sử dụng, trực tiếp đem nó để ở trước ngực. Trung niên nhân tựa hồ đối với hàm sa xạ ảnh thập phần hài lòng, mỉm cười nói, hai vị tiểu bằng hữu, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta còn muốn hỏi, các ngươi là thuộc về gia tộc nào vậy? Có thể hay không nói cho ta biết? Đường Tam lắc đầu nói, chúng ta không thuộc gia tộc nào cả. Chỉ bất quá là hai gã đệ tử mà thôi. Đệ tử, trung niên nhân sửng sốt một chút, bình thường mà nói. Đệ tử cao cấp hồn sư học viện không phải tới 30 cấp là tốt nghiệp rồi hay sao? Chỉ có một số ít học viện mới đem cấp bậc tốt nghiệp nâng cao một chút. Đường Tam lúc này đã trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Ngài như thế nào biết chúng ta hồn lực đã ngoài 30 cấp? Chẳng lẽ cái này cũng có thể từ trong ánh mắt nhìn ra sao? Trung niên nhân mỉm cười, nói ta cũng là một gã hồn sư. Hồn kỹ của ta vừa may có một loại có thể nhìn ra hồn lực của hồn sư. Xem bộ dáng của các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là 15, 16 tuổi, thế mà cũng đã ngoài 35 cấp hồn lực. Ta thật sự nghĩ không ra là gia tộc nào có thể xuất ra đệ tử xuất sắc như các ngươi vậy. Nói thật so với tiểu ma nữ nhà ta thì các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Đường Tam trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nhưng chúng ta thật sự không thuộc gia tộc nào cả. Ngài bỏ ra 1 vạn kim hồn tệ mua hàm sa xạ ảnh của ta, cũng không thể làm cho ngài quá thiệt thòi. Ta sẽ tặng thêm ngài cái này luôn. Vừa nói, Đường Tam tháo vô thanh tụ kiếm trên cổ tay trái xuống, hơn nữa cũng giảng giải qua phương pháp sử dụng. Hắn tay phải mang chính là phi thiên thần chảo, chế tạo nó rất là phiền toái, tự nhiên không thể dễ dàng tặng cho người khác. Loại tụ kiếm này cùng hàm sa xạ ảnh là ám khí tương đối bình thường của hắn, cho nên hắn cũng không quá hà tiện mà nhận lời lớn như thế. Trung niên nhân toát lên ánh mắt kinh ngạc nhìn tụ kiếm một lát, tại một góc nhỏ của tụ kiếm tìm được 2 chữ nhỏ, Đường Môn. Hai kiện vũ khí này là do một người tên là Đường Môn chế tạo hay sao? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua về tông môn này? Tiểu Vũ phì cười, nói, Đường Môn chỉ có một mình ca ca ta, thế nên sao ngươi có thể nghe qua chứ? Trung niên nhân sửng sốt, nhưng hắn lập tức phản ứng, nhìn Đường Tam nói. Chẳng lẽ, hai kiện ám khí này là do ngươi chế tạo ra? Đường Tam không do dự gật đầu, trung niên nhân ánh mắt toát ra vài phần quang mang suy tư, tiểu tử, không biết những vật này ngươi có thể chế tạo trên quy mô lớn không? Nếu có thể, ta hy vọng trực tiếp hướng tới ngươi để mua. Đương nhiên, giá tiền khẳng định không thể cao như hôm nay. Nhưng chắc chắn là sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đường Tam có chút kinh ngạc nói, ngươi muốn mua thật nhiều vô thanh tụ kiếm cùng hàm sa xạ ảnh. Trung niên nhân gật đầu, ngươi xem ta giống như đang nói giỡn hay sao? Nếu hai vị tiểu bằng hữu có hứng thú, ta có thể mang hai người tới tông môn của ta xem. Đường Tam lắc đầu, nói cảm ơn ý tốt của ngài, bất quá chúng ta còn có chuyện riêng phải làm, có duyên sẽ gặp lại. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Tiểu Vũ sừng sốt một chút, nàng đối với trung niên nhân thì ấn tượng cũng không tồi, không rõ tại sao Đường Tam lại nhanh như vậy đã lựa chọn rời đi. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không phản đối quyết định của Đường Tam. Trung niên nhân cũng không có ngăn trở, mỉm cười nói, ngươi nói đúng, có duyên nhất định sẽ gặp lại. Thật cao hứng khi biết các ngươi. Đường Tam mỉm cười hoàn lễ, chúng ta cũng vậy. Đưa mắt nhìn hai người đi khỏi phòng, trung niên nhân sờ sờ tụ kiếm trên cổ tay, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc uy lực của hai loại vũ khí này vẫn còn hơi yếu một chút, bất quá, hai người này có tiềm lực thật sự là rất lớn. Đại môn lặng yên không một tiếng động bỗng mở, từ bên ngoài đi vào một người, tông chủ, chúng ta cần phải quay về. Đó là một vị lão giả mặc trường bào trắng như tuyết, một đầu màu bạc tóc dài. Sau lưng chỉnh tề, tướng mạo vô cùng nhu hòa, hai mắt vẫn khép hờ có chút mấp máy, mỗi động tác giơ tay nhấc chân làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đặc thù trong đó. Trung niên nhân gật đầu, cũng nên trở về. Kiếm thúc, chúng ta đi thôi. Đại môn Sử Lai Khắc học viện. Cha, người nên quay về đi. Đây là chuyện của bọn đệ tử chúng con. Ngài đến lúc này, không phải làm cho con càng mất mặt hay sao chứ? Thái Long vừa nói, vừa cố nén đau đớn mà thở dốc. Đầu hắn sưng phù giống như một cái đầu heo, thân thể di động rõ ràng có chút khó khăn. Phải dựa vào một gã đệ tử khác mới có thể đứng vững. Trước mặt hắn, một trung niên nhân có thân thể so với hắn còn muốn cao lớn hơn đang phẫn nộ nhìn kỹ các đệ tử qua lại. Người này tướng mạo cùng Thái Long chừng 8-9 phần giống nhau, chỉ là nhìn qua có vẻ già hơn một chút, quần áo bên ngoài căn bản không thể che giấu cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, túi lắm, con mình bị người ta đánh cho ngay cả các đốt ngón tay cũng gãy, lão tử nếu còn có thể nhịn, thì ta sẽ không xứng được xưng là đại lực vương Thái Nặc. Ngươi là tiểu tử hỗn độn, chỉ biết dọa người, ngay cả một tiểu tử hơn 10 tuổi kia cũng không đánh lại được. Ta muốn nhìn xem, là kẻ nào lợi hại như vậy, ngay cả con của Thái Nặc ta cũng dám đánh. Vẻ mặt Thái Long lúc này đầy vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cực kỳ hối hận tại sao lại về nhà nghỉ ngơi. Lúc này tứ chi cùng các đốt ngón tay đã được nối lại rồi. Mặc dù thân mình lực phòng ngự cường hãn, nhưng bị Đường Tam đánh cho hôn thiên ám địa cũng không phải trong một thời gian ngắn là có thể khỏi được. Cha, người như thế nào lại làm khó con như vậy? Sau này con còn mặt mũi nào tại học viện tiếp tục tu luyện? Thái Long cười khổ tiếp tục khuyên bảo cha mình, đồ hỗn độn, nhân gia ta hơn 30 cấp đã tốt nghiệp rồi, vậy mà học viện các ngươi lại phá lệ lập ra cái ban cao cấp gì gì đó. Ngay cả ngươi bị đánh thành như vậy mà không có ai quản. Chờ ta bắt lấy cái tên tiểu tử kia, sẽ đi tìm các sư phụ học viện của ngươi nói lý. Cái này, cha à, là do ta gây sự trước, cùng Đường Tam không quan hệ, ngươi còn có mặt mũi mà nói nữa sao? Gây sự mà bị người ta đánh thành như vậy, ngươi thật sự làm mất mặt ta. Đệ tử qua lại tự nhiên không hề biết Thái Long, nhưng chứng kiến Thái Nặc với bộ dáng hung thần ác sát, ai cũng không dám tiến lên, đi ngang qua thì cũng rảo bước nhanh hơn. Thái Long, người ở chỗ này làm gì? Còn không về mà dưỡng thương sao? Đường Tam cùng Tiểu Vũ rốt cục đã trở lại, Tiểu Vũ nhìn qua cái đầu heo của Thái Long, nhịn không được nói. Thái Long hướng Đường Tam cùng Tiểu Vũ nháy mắt, ý bảo bọn họ nhanh nhanh đi vào. Nhưng Tiểu Vũ lại hiểu sai ý, người như vậy vẫn còn không phục. Liếc cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đấu nữa? Tiểu Vũ vừa xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Đại Lực Vương Thái Nặc, trong lòng thầm khen, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Hắn mặc dù bề ngoài thô lỗ, nhưng không hề ngu ngốc chút nào. Từ mấy câu nói của Tiểu Vũ hắn đã hiểu được nhiều điều. Nhìn qua vẻ mặt của con mình, ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Đường Tam. Các ngươi ai là Đường Tam? Thái Nặc đột ngột hỏi. Chương 194, cực đoan lực lượng hồn sư, 2, hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam nghe có người gọi tên của mình, vô ý thức trả lời, là ta. Giỏi lắm, giỏi lắm, nguyên lai là đồ con thỏ nhà ngươi đã đem con ta đánh thành như vậy. Thái Nặc ở chỗ này bắt đầu chờ từ xế chiều, rốt cuộc tìm được mục tiêu nhất thời khí thức được bộc phát, vươn bàn tay to, trực tiếp chộp tới vai Đường Tam. Đường Tam cước đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể lùi về phía sau ba thước, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay to lớn của Thái Nặc, ngươi là cha của Thái Long. Thái Nặc ngạo nghễ nói, không sai, ta là Đại Lực Vương Thái Nặc. Người đem con ta đánh thành như vậy, có nên trả cho nó một chút công đạo hay không? Tiểu Vũ có chút khinh thường liếc nhìn Thái Long một cái, đánh bại ngươi, cha ngươi liền ra mặt. Nếu chúng ta đem cha ngươi đánh bại, chẳng lẽ ra ra ngươi cũng ra mặt đòi đánh? Thái Long sửng sốt một chút, trong mắt nhất thời đầy vẻ xấu hổ, Tiểu Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, là cha ta nhìn thấy vết thương trên người ta, cho nên mới, bất quá, nếu ra ra của ta thật sự tới, thì có thể thật sự phiền toái rồi. Thái Nặc liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, tiểu nha đầu, nơi này cũng có chuyện của ngươi sao? Nếu không phải ngươi dụ dỗ con ta thì sao hắn có thể bị thê thảm như vậy? Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, mới vừa nhỏ như vậy đã học câu dẫn nam nhân rồi. Tiểu Vũ có chút sửng sốt, giận dữ nói, Đại Tinh Tinh, ngươi nói ai câu dẫn nam nhân? Thái Nặc hừ một tiếng, chẳng lẽ không đúng do ngươi mà con thỏ nhỏ này đánh con ta hay sao? Chờ ta thu thập xong tiểu tử này, sẽ tới giáo huấn ngươi. Con ta có cái gì là không tốt, tiểu tử này cũng không phải dạng bạch diện gì cả. Vừa nói, thân thủ hắn lại hướng Đường Tam chộp tới. Đối với công kích của Thái Nặc, Đường Tam cũng không có chút tức giận, hắn nhìn ra được, Thái Long cũng không phải nói dối, cha hắn hiển nhiên không phải do hắn gọi tới. Nhưng là, Thái Nặc đối với Tiểu Vũ vũ nhục lại làm cho Đường Tam không chịu được. Đối với hắn mà nói, Tiểu Vũ là vảy ngược của hắn. Trong mắt quang mang âm hàn hiện ra, lúc này đây hắn cũng không tiếp tục tránh né nữa, thân hình nghiêng về phía trước. Tay trái vung lên, chế trụ cổ tay Thái Nặc, tay phải nhất thời đánh đến các đốt ngón tay của hắn, dùng thủ pháp cầm nã thủ bá đạo nhất phân cân tán cốt. Cổ tay Thái Nặc bị Đường Tam bắt được, cũng có chút sửng sốt. Nhưng phản ứng của hắn thì không phải Thái Long có thể so sánh được. Cũng không có thu hồi tay về, khẽ quát một tiếng, toàn thân rung mạnh. Tay vận công mạnh mẽ khiến tay Đường Tam đang khống chế phải bật ra. Khống hạc cầm long công của Đường Tam mặc dù tinh diệu, nhưng lúc này lại thành vô dụng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ tay đối phương truyền đến. Nhất thời đánh văng tay hắn ra, cước đạp quỷ ảnh mê tung, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lực lượng thật là mạnh, Đường Tam trong lòng sợ hãi, tinh thần nhất thời tập trung hẳn lên. Gì, Thái Nặc thấy mình không đánh ngã được Đường Tam thì rất kinh ngạc, khó trách có thể đánh được con ta, quả nhiên có chút năng lực. Ta muốn xem, ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của ta. Vừa nói, hắn cũng không phóng thích vũ hồn của mình, cứ như vậy đuổi theo Đường Tam, song trưởng chợt mở ra, hướng phía Đường Tam mà ôm lại. Chỉ vừa tiếp xúc qua, Đường Tam đã rõ thực lực của đối phương hơn mình nhiều lắm, nếu thật sự bị hắn ôm lấy thì đừng có nghĩ trốn thoát được. Nhưng Đường Tam cũng không phải là lực lượng hồn sư như vậy, cho nên hắn sẽ không dại gì mà đi ngạnh kháng đối phương. Bước chân biến đổi, thân thể nhất thời trở nên hư ảo, Thái Nặc tốc độ mặc dù cũng không chậm. Nhưng liên tiếp công kích vài lần ngay cả chéo áo của Đường Tam cũng chưa thể chạm tới. Tiểu tử thối, có bản lãnh thì đừng chạy. Thái Nặc căm tức quát Đường Tam, trong lòng hắn cũng có chút giật mình. Hắn đã nghe Thái Long nói qua, Đường Tam là một gã khống chế hệ hồn sư, hơn nữa năng lực cận chiến rất mạnh. Thông qua vài lần dò xét, Đường Tam mặc dù lực lượng không bằng hắn, nhưng tốc độ so với khi hắn không sử dụng vũ hồn thì cao hơn vài phần. Vì vậy muốn bắt được Đường Tam hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đường Tam cũng không trả lời, trong mắt tinh quang chợt lóe, quang mang trắng nhũ nhập vào cơ thể, lam ngân thảo xoay vòng quanh thân thể, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, phóng ra quang mang chói mắt. Thái Nặc hừ một tiếng, cùng so vũ hồn với ta sao? Tốt, ta muốn xem, vũ hồn của ngươi mạnh thế nào. Đại lực tinh tinh, phụ thể, hắn hét lớn một tiếng, cả người mạnh mẽ biến đổi thành cao thêm 5 tấc, quần áo rách toang, lộ ra cơ thể cứng rắn như kim loại. Thái Long tuy rất mạnh, nhưng so sánh với cha của hắn thì còn kém hơn rất nhiều. Sự biến đổi càng làm đồng tử Đường Tam có chút co rút, chính là vị đại lực vương Thái Nặc này tổng cộng có 5 cái hồn hoàn. Hai vàng, ba tím, quang mang huyễn lệ sáng chói xung quanh. Kỳ thật, Đường Tam cũng không biết, gia tộc Thái Long đã có từ lâu rồi, mà mỗi rời lại là truyền thừa vũ hồn giống nhau. Thái Long lại là con trai duy nhất trong nhà, trưa nay khi hắn về nhà, Thái Nặc chứng kiến một thân bị thương của hắn, tự nhiên không kìm được lửa giận mà chạy tới đây. Tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ thì nhận thua đi. Lão tử, trước tiên đánh cho tứ chi của ngươi gãy hết ra, sau đó mới đem các sư phụ của học viện xử lý. Lão tử chính là 58 cấp lực lượng chiến hồn vương, ngươi biết rồi chứ? Quyền cước không có mắt, vạn nhất ta đánh gãy tay chân của ngươi, vậy không hay rồi. Thái Nặc phóng xuất vũ hồn xong, nhất thời lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng. Hắn thấy hồn lực của mình so với đối phương cao hơn ít nhất 20 cấp, tuyệt đối có thể dễ dàng làm cho tiểu tử trước mắt khuất phục. Nhưng hắn làm sao biết, đặc điểm lớn nhất của Đường Tam là ý chí cực mạnh, áp lực càng lớn, hắn ngược lại ý chí càng lớn. Ngươi là cha của Thái Long, nhưng ngươi không phải là cha của ta. Đường Tam lạnh lùng nói, trong lòng hắn có chút chua xót, nhìn thấy con mình bị đánh Thái Nặc đã đau xót mà ra mặt, nhưng hiện tại cha mình lại đang ở địa phương nào cơ chứ? Càng là như vậy, chiến ý trong lòng hắn càng bộc phát mãnh liệt, quyết phải thắng cho bằng được, lúc này trong cơ thể Đường Tam hồn lực nhanh chóng vận chuyển. Cả người đã ở vào trạng thái cực hạn. Ca, ta và ngươi đồng thời đối phó với hắn. Tiểu Vũ mắt thấy Thái Nặc chính là một vị cường giả cấp bậc hồn vương nên đã vội vàng phóng thích vũ hồn của mình. Đường Tam phất tay ngăn cản nói, không, để một mình ta, ngươi không cần phải nhúng tay. Đây là chuyện của nam nhân chúng ta. Tốt, Thái Nặc khen một tiếng, tiểu tử ngươi nhìn qua mặc dù tuổi không quá lớn, nhưng những lời này lại rất hợp với ý ta. Đúng vậy, đây là chuyện của nam nhân chúng ta. Chỉ bằng vào lời nói này ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không cần, Đường Tam nhàn nhạt xuất một câu, người đã di động. Hắn cũng không có tiến lên, mà là bay nhanh về phía sau, trên người phóng xuất lam ngân thảo tựa như vô số tử xà màu tím, ngăn chặn hướng đi của Thái Nặc. Thái Nặc ha hả cười, cả người tựa như một chiếc chiến xa, trực tiếp hướng phía Đường Tam vào tới, lam ngân thảo cản đường, căn bản coi như không nhìn thấy. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng vang lên, lam ngân thảo chỉ cần quấn quanh thân thể Thái Nặc một chút, lập tức sẽ bị cơ thể cường tráng của hắn phá tan, dĩ nhiên không thể nào làm giảm tốc độ của hắn. Phải biết rằng, Đường Tam sau khi thu được hồn hoàn của nhân diện Ma Chu, lam ngân thảo của hắn đã trở nên cực kỳ cứng cỏi. Hơn nữa do được hỗ trợ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cải tạo đã làm trình độ cứng cỏi của vũ hồn tăng lên một đẳng cấp mới. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Đường Tam đối với Thái Nặc đã đạt tới hồn vương cấp bậc cũng không e ngại. Nhưng là, lực lượng của Thái Nặc so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Đặc tính của lam ngân thảo mạnh mẽ như thế nhưng cũng không cách nào làm cho hắn phải dừng cước bộ dù chỉ trong chốc lát. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam đã phán đoán được, vị hồn vương 58 cấp bậc trước mắt này, tại phương diện lực lượng dĩ nhiên cũng không thua chút nào so với lực lượng được xưng là đại lực kim cương hùng của Triệu Vô Cực. Mà hồn lực của Triệu Vô Cực chính là đã đạt tới 76 cấp. Nhanh chóng lục tìm kiến thức được đại sư truyền thụ trong đầu, Đường Tam rõ ràng lần này chính mình gặp phải, chỉ sợ là một vị thuần khiết lực lượng hình hồn sư. Thuần khiết lực lượng hình, hay là năng lực của tất cả hồn hoàn phụ gia đều là lực lượng. Lực lượng mạnh, thân thể tự nhiên cũng mạnh hơn hẳn bình thường. Hôm nay, tại lúc chiến đấu cùng Thái Long, Đường Tam đã mơ hồ phát hiện vấn đề này, trình độ cường hãn thân thể của Thái Long, căn bản không phải một hồn sư mới hơn 30 cấp có khả năng đạt được. Lúc này Thái Nặc đã khiến hắn càng cảm thấy đúng, Lam Ngân Thảo đối hắn căn bản là không có chút tác dụng. Trên người Thái Nặc có 5 cái hồn hoàn cao thấp chuyển động, trước người hai cái hồn hoàn phát ra màu vàng quang mang. Hai cái hồn hoàn này một cái mang hồn kỹ là gia tăng lực lượng, một cái là ngưng tụ lực lượng. Khi sử dụng, có thể làm lực lượng vốn rất kinh khủng của hắn gia tăng 50%. Hơn nữa bản thân hắn đã là 58 cấp hồn lực, lúc này mới có thể đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tam không thèm để vào trong mắt. Kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam cũng vô cùng phong phú, mặc dù đối mặt với lực lượng hoàn toàn áp đảo của đối thủ, nhưng hắn cũng không một chút bối rối. Mặc dù khi sử dụng vũ hồn, tốc độ của Thái Nặc đã gia tăng không ít. Nhưng tốc độ của Đường Tam nhờ hồn lực thúc dục cũng đồng dạng tăng cường. Làm Thái Nặc nhất thời muốn đuổi theo hắn cũng tuyệt không dễ dàng. Đường Tam đem Lam Ngân Thảo của mình thu hồi, chỉ là bằng vào quỷ ảnh mê tung cùng rằng co với đối thủ, cũng không nóng lòng tiến công. Chiến đấu một chọi một thì đầu tiên phải rõ ràng chính mình cùng đối phương mạnh yếu như thế nào. Điểm mạnh của Thái Nặc rất rõ ràng, đó chính là lực lượng kinh khủng cùng với năng lực phản kích. Mà điểm mạnh của chính mình là cái gì? Đường Tam biết, điểm mạnh của bản thân có rất nhiều. Trong đó, Huyền Thiên Công cũng được tính là một trong số đó. Khác với tu luyện hồn lực của thế giới này, đạo gia thượng thừa tâm pháp Huyền Thiên Công của Đường Tam tại phương diện phục hồi có ưu thế rất lớn. Mà hắn khi chạy rõ ràng so với đối thủ đang không ngừng phát lực cũng tiết kiệm được một chút khí lực, muốn chiến thắng đối thủ, đầu tiên cần phải tiêu hao hồn lực của đối phương mới được. Lúc này, người chung quanh đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, Tiểu Vũ khẩn trương nắm chặt tay, tùy thời chuẩn bị tiến lên cứu viện. Mà Thái Long cũng bị tràng chiến đấu của cha mình cùng Đường Tam hoàn toàn hấp dẫn. Chương 195, cực đoan lực lượng hồn sư 3, hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bọn họ Thái gia vũ hồn chính là do di truyền mà có được. Hắn cũng muốn xem, chính mình trước mặt Đường Tam không hề có khả năng hoàn thủ, thì cha hắn có thể làm gì để khắc chế được. Theo thời gian trôi qua, Thái Nặc đã có chút tức giận, hắn cùng Đường Tam đánh vốn là ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Bây giờ một thời gian dài rồi mà không thể bắt được, hắn còn để mặt mũi vào đâu được nữa. Đột nhiên dừng lại cước bộ, Thái Nặc không hề đuổi theo Đường Tam nữa. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng chi nguyên. Hồn hoàn thứ ba của hắn, cũng là ngàn năm hồn hoàn đầu tiên của Thái Nặc tử quang chật xuất. Hắn rốt cục dụng ra hồn kỹ tăng cường lực của mình. Vốn thân thể cũng đã hùng tráng như núi tựa hồ lại bành trướng hơn vài phần, dưới da tay hắn bỗng xuất hiện những hoa văn nhỏ như những con rắn. Xung quanh thân thể Thái Nặc phảng phất nổi lên một tầng lực lượng cuồn cuộn. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, không khí chung quanh rõ ràng trở nên ngưng động. Đường Tam thấy Thái Nặc dừng lại cước bộ, đã lập tức trở nên cẩn thận hơn, lẳng lặng nhìn Thái Nặc, trong mắt dần dần toát ra từng chùm quang thải màu vàng đất. Hống chân phải của Thái Nặc mạnh mẽ giơ lên, đạp mạnh xuống mặt đất. Một màn kinh khủng xuất hiện, mặt đất chợt run rẩy, tựa hồ ngay cả Thiên Đấu Thành Đô cũng bị chấn động. Trên mặt đất một khe nứt nhanh chóng kéo dài ra, trong chớp mắt đã tới chân Đường Tam. Khe nứt qua chỗ nào, đá vụn cùng khí lưu cuồng bạo phóng thẳng lên cao, thẳng tắp bay lên cao hơn 10 thước. Nói cách khác, nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của cột khí lưu hay bị cái khe nứt này lan tới dưới chân, vậy sẽ phải chịu công kích cuồng bạo. Lực lượng thật mạnh, thì ra lực lượng cũng có thể dùng như vậy. Lúc đó ý niệm trong đầu Đường Tam chợt lóe, cả người đã bay lướt ngang qua, hắn rất rõ ràng. Chính mình tại phương diện hồn lực so với đối phương chênh lệch quá nhiều, cho dù là một trong kỳ kinh bát mạch đã được đả thông, cũng quyết không thể chống lại Thái Nặc trước mặt. Bây giờ điều hắn có thể làm chỉ là né tránh mà thôi. Thái Nặc lúc này mặc dù có thể phát huy lực công kích từ xa, nhưng không thể nghi ngờ lại làm tăng thêm tốc độ tiêu hao hồn lực của hắn. Liên tiếp công kích làm đất không ngừng rung mạnh, một đạo rồi lại một đạo khe nứt điên cuồng hướng Đường Tam công kích. Công kích liên tục của Thái Nặc rất nhanh, nhưng Đường Tam né tránh lại càng nhanh hơn. Thân ảnh ở chiến trường này linh động tựa như bướm vần hoa, chợt tiến chợt lui, khiến cho khí lưu kinh khủng kia tùy ý xẹt qua bên người. Nhưng thủy chung vẫn chưa bị trúng chiêu. Khá lắm, chạy trốn hay lắm. Thái Nặc tức giận gầm một tiếng. Làm lực lượng hình hồn sư, hắn ghét nhất gặp phải mẫn công hệ hồn sư, cũng giống Đường Tam lúc này vậy khiến hắn cực kỳ tức tối. Hắn thích nhất là chiến đấu cứng đối cứng. Đối mặt với Đường Tam, rõ ràng thực lực cao hơn nhiều so với đối thủ, nhưng lại có cảm giác vô lực. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Tiểu tử, là do ngươi bức ta. Xem đệ tứ hồn kỹ, lực chi chấn, trên người Thái Nặc hồn hoàn thứ tư chợt sáng, mắt thấy thân thể Thái Nặc tiếp tục mạnh mẽ bành trướng, Thái Long sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn, mọi người nhanh lui ra phía sau, mau. Thân thể Thái Nặc tựa như một cánh cung lớn đang được kéo cong dần về phía sau, ngay sau đó kích phát lực của hai tay. Trong khi hồn hoàn thứ tư phóng thích quang mang, hai nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống đất. Ầm ầm, một vòng sóng chấn động mãnh liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm mà tỏa ra xung quanh, bao quát một diện tích khổng lồ quanh thân thể hắn. Mặt đất nơi này lúc trước do công kích của hắn nứt vỡ vô số. Lúc này lại bị lực lượng mạnh như thế làm cho chấn động, cả mặt đất nhất thời sụt lún, bùn đất, cát đá, bắn tung tóe lên cao. Trong vòng đường kính 30 thước, cát đá bay đầy trời. Lực lượng đất đã tạo nên dòng khí lưu mạnh mẽ như vươn tới tận trời cao. Coi như là thần chí Thái Nặc còn thanh tỉnh, hắn đem lực lượng cửa mình hoàn toàn hướng dưới đất phát ra. Hơn nữa cũng hạn chế phạm vi lực lượng bộc phát, nếu không lúc này đông đảo đệ tử đang xem cuộc chiến, dưới tình huống năng lực tự bảo vệ không đủ, bị ngộ thương hẳn là không thể ít. Mặc dù như thế, nhưng thân thể Đường Tam vẫn hoàn toàn bị bao phủ trong phạm vi công kích của Thái Nặc, loại tám phương công kích này tự nhiên không phải thân pháp có thể né tránh được. Tiểu Vũ thấy vậy hoảng sợ kêu lớn, lực lượng của Thái Nặc như thế thật là kinh khủng, cường đại khí lưu trực tiếp đem nàng ngăn cản ở phía ngoài phạm vi công kích. Các ngươi nhìn xem, trên bầu trời, đúng lúc này, không biết ai hô lên một câu, khiến cho ánh mắt của các đệ tử cùng với Thái Nặc đều hướng lên bầu trời nhìn lại. Giữa không trung, cát bụi bay lên đang từ từ rơi xuống. Đồng thời rơi xuống, còn có một đạo thân ảnh lấp lánh tử quang. Tám cây mâu thon dài tại sau lưng hắn mở rộng, hồng và trắng hai màu quang mang trải rộng toàn thân mâu, vô số lam ngân thảo ở sau lưng ngưng kết thành hình thái như chiếc cánh làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hắn, ánh mắt lạnh như băng thủy chung vẫn hướng tại trên người Thái Nặc, sau lưng hắn là tám cây trường mâu, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời lóe lên vầng ánh sáng huy hoàng nhìn qua rất quỷ dị. Kinh hô, than thở, không thể nghĩ đến, là các loại tâm tình của những đệ tử đang xem cuộc chiến, bọn họ đều nhìn ra, Đường Tam học viên của một học viện trung cấp, nhưng khi đối mặt toàn lực công kích do hồn kỹ thứ tư của một vị hồn sư cấp bậc hồn vương phát động, mà lại có thể tránh thoát, đây là thực lực thế nào? Nếu nói lúc trước né tránh được vẫn chỉ là kỹ xảo, vậy lúc này Đường Tam thể hiện ra lại chính là tránh thức thực lực của hắn. Trong ánh mắt Thái Long nhất thời xuất hiện một trận thất thần, giờ khắc này hắn mới thật sự rõ ràng chính mình cùng với Đường Tam lúc đó chênh lệch lớn đến như thế nào. Mặc dù hai người đều là 37 cấp, nhưng lại có sự chênh lệch như vậy. Nguyên lai, Đường Tam mắt thấy Thái Nặc thể hiện động tác loan cung, lập tức ý thức được không ổn, trước tiên đem bát chu mâu của mình phóng thích ra. Bát chu mâu đồng thời đâm xuống mặt đất, toàn lực bắn lên, đẩy thân thể hắn bay lên cao. Mặc dù vẫn bị khí lưu cùng cát đá đánh trúng, nhưng hắn đã làm cho thương tổn giảm tới mức thấp nhất. Lam Ngân Thảo lúc này lại phát huy tác dụng, bằng vào sự khống chế chuẩn xác của Đường Tam, Lam Ngân Thảo tại không trung ngưng tụ thành như cái. Chắn gió triệt tiêu bất tốc độ rơi xuống, lúc này mới làm cho hắn có thể tránh thoát được đại bộ phận công kích của Thái Nặc. Lúc này Thái Nặc đang đứng ở trung tâm một cái hố lớn với đường kính khoảng 30 thước, sâu khoảng độ 5 thước, lực phá hủy của hắn đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải kinh hãi. Nếu đây là trên chiến trường, trừ phi thực lực đối thủ so với hắn mạnh hơn, nếu không, ở trong phạm vi này sẽ không còn người sống tồn tại. Mắt thấy Đường Tam từ từ rơi xuống, Thái Nặc cũng không ngăn nổi một trận thất thần, liên tiếp sử dụng đệ tam, đệ tứ hồn kỹ, đối với hắn hồn lực của bản thân tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc này cũng không thể không tạm ngừng công kích, trợn mắt nhìn thân thể Đường Tam hạ xuống. Đường Tam nhìn qua rất nhẹ nhàng quét nhẹ tay vào bên hông, một cái hạp tử màu đen dài khoảng một thước xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không thể nghi ngờ lực lượng hình hồn sư là không thể bay được, lúc trước thân thể Đường Tam rơi xuống từ trên hơn 30 thước cho nên lúc này đối với hắn thì Thái Nặc là một cái đích ngắm rất tốt. Bằng vào hồn lực hiển nhiên không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của đối phương, nhưng đừng quên, hắn xuất thân từ đường môn, cẩn thận, đang ở không trung, Đường Tam vẫn còn nhắc nhở Thái Nặc một câu, dù sao hắn cùng với cha con Thái Nặc cũng không có thâm cừu đại hận gì, Thái Long lại là đồng học của hắn. Nếu không phải phòng ngự của Thái Nặc quá biến thái, hắn cũng sẽ không lấy ra chư cát thần nỏ bá đạo này. Sử dụng chư cát thần nỏ lại không cần thời gian để chuẩn bị, hơn nữa dây nỏ cũng không phải vì buộc quá chặt mà lo đứt. Mà lúc này Đường Tam lấy Lam Ngân Thảo mà giảm tốc độ xuống một chút nên hắn có thừa thời gian để bắn nỏ. Cách mặt đất chừng 5 thước, khoảng cách này đã đủ cho Đường Tam phát huy uy lực cao rồi. Thái Nặc mắt thấy Đường Tam sắp hạ xuống, lần này hắn từ không trung rơi xuống hiển nhiên là không còn chỗ trốn nữa, lập tức chuẩn bị tư thế, nhưng chư cát thần nỏ trong tay Đường Tam đã nhắm ngay vào hắn. Cẩn thận, ta tại sao phải cẩn thận? Trong lúc Thái Nặc đang tự hỏi trong lòng, thì liên tiếp chuỗi âm thanh khanh thương trong nháy mắt bộc phát. Chư cát thần nỏ bắn ra với tốc độ thật sự quá nhanh hơn nữa lại quá gần nên phản ứng duy nhất của Thái Nặc chỉ là đưa tay che ở trước mặt. Sau một khắc, cả người hắn đã cảm giác được tựa hồ có vật gì mạnh mẽ đánh vào thân thể, cả người liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững được thân hình. toàn bộ 16 cây nỏ tiễn, đầy đủ cắm ở trên cánh tay Thái Nặc, trong lúc đó ngực, bụng của Thái Nặc vẫn hiện ra tầng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chứ các thần nỏ đủ để xuyên thủng thép bản cũng chỉ có thể cắm vào tay hắn một tấc rồi không cách nào tiến vào được nữa. Đồ khốn, Thái Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực chợt phát động, 16 cây chư cắt thần nỏ cơ hồ được hắn chấn bay, nương theo còn có 16 tia máu tươi bắn ra. Chư cắt thần nỏ mặc dù cường hãn, nhưng còn không đủ để tạo thành thương tổn chí mạng đối với Thái Nặc. Nhưng hắn là một hồn vương 58 cấp lại bị một kẻ chỉ có 30 mấy cấp hồn tôn đả thương, đó là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Có lẽ là do tâm lý vô cùng kích động, Thái Nặc cũng không có chú ý tới, những vết thương trên người mình không hề có chút cảm giác đau đớn nào. Đường Tam thực sự có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lúc Thái Nặc lấy tay ngăn đỡ bảo vệ đôi mắt, Lam Ngân Thảo sau lưng hắn đã tản ra, thân thể vừa chạm đất, tám chu mâu bắn ra trên mặt đất, cả người đã nhanh chóng biến đổi phương vị. Khiến cho khi Thái Nặc buông cánh tay xuống thì nhất thời không thấy bóng dáng của Đường Tam đâu. Khi hơi thở xuất hiện từ sau lưng truyền đến, Thái Nặc mới ý thức quay người lại, nhưng không biết tại sao, thân thể hắn lại trì trệ một lúc, mới xoay được nửa người, trên vai đã truyền đến cảm giác tê dại. Khóe mắt hắn đã nhanh chóng chứng kiến động tác Đường Tam thu hồi bát chu mâu. Bốn mâu phía dưới cắm trên mặt đất, bốn mâu giơ lên trước mặt. Tại vai Thái Nặc để lại bốn cái lỗ nhỏ, đối phó với lực phòng ngự cường hãn của hồn sư phải công kích như thế nào. Đường Tam dùng hành động đã để lại cho đệ tử đang xem chung quanh một bài học. Lực phòng ngự của Thái Nặc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là dựa vào cơ thể cùng hồn lực. Chương 196, Thất Bảo Lưu Ly Tông, một hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cũng không giống Huyền Quy Vũ Hồn Sư mà Đường Tam từng gặp, lấy quy giáp làm tấm chắn. Cho nên Đường Tam quyết định lựa chọn phương pháp dùng sức công kích trực tiếp lên trên bề mặt của hắn. Mặc dù bát chu mâu không có cách nào để đâm vào quá sâu, nhưng nếu chỉ là đâm rách ra thì vẫn có thể làm được. Mọi người đang xem đều đồng thanh hô lên, các đệ tử xung quanh hay thậm chí Thái Long bên trong cũng nhìn thấy chư cắt thần nỏ bắn ra lưu lại những vết thương mà máu từ đó chảy ra đã đen xì. Hơn nữa bát chu mâu còn thêm một phát khiến da thịt của cha hắn đang bị lan tràn bởi màu tím đen một cách nhanh chóng. Cảm giác lạnh cóng chợt truyền đến khắp thân thể Thái Nặc khiến hai mắt hắn hoa cả lên. Hắn cố dùng sức lắc mạnh đầu nhưng cảm giác này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi chính là dùng độc. Đường Tam dùng bát chu mâu chống đỡ thân thể trên mặt đất. Cả người từ trên cao nhìn xuống Thái Nặc bên dưới, nhàn nhạt nói độc vốn là một bộ phận năng lực của ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh bại ta nữa sao? Thái Nặc là một vị lực lượng hình cường công hệ hồn sư, mà khống chế hệ hồn sư đối mặt với cường công hệ hồn sư vốn là có chiếm ưu thế, mặc dù hai người hồn lực hơn kém nhau thật lớn, nhưng Đường Tam bằng vào đường môn tuyệt kỹ, tự thân lại có khả năng của khống chế hệ hồn sư, lại còn có công kích cực nhanh cực độc, ngoài ra hắn còn có phương thức chiến đấu rất nhuần nhuyễn nên đã khiến cho Thái Nặc chịu bị động hoàn toàn, khi chư cắt thần nỏ bắn phá làm rách ra tay Thái Nặc thì thắng bại của trận đấu cũng coi như được định đoạt. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nửa năm trước không hề lãng phí. Tất cả độc trên người hắn cũng như ám khí đều được hắn vận dụng đến mức cao nhất. Giống như lời độc cô bác từng nói qua, cho dù là hồn sư cường đại nào mà gặp hắn cũng đều có sự sợ hãi giống nhau. Độc là một loại thủ đoạn công kích đặc thù, hồn sư muốn đối phó với kịch độc thì đầu tiên phải cẩn thận phòng bị nhưng mà Thái Nặc đối với Đường Tam lại quá coi thường, đối với hắn muốn bắt một tiểu hài tử như vậy là quá đơn giản, nhưng hắn lại không thể nào nghĩ đến chính mình lại lật thuyền giữa dòng như bây giờ. Ngươi, vừa mở mồm ra nói một tiếng, Thái Nặc phát hiện ra đầu lưỡi của mình không còn nghe theo ý mình nữa rồi. Mặc dù hắn mạnh mẽ để tụ hồn lực để chống lại độc tố trong cơ thể không lan tràn, nhưng trước sau hắn bị dính hai loại kịch độc, lúc trước hắn lại phẫn nộ quá mà thúc giục hồn lực ra nên tốc độ di chuyển của độc tố trong máu càng nhanh hơn. Cho nên lúc này hắn đã không thể ngăn cản được độc tố nữa rồi. Kịch độc trong bát chu mâu có chứa theo đặc tính của bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Hai loại tiên phẩm dược thảo này mặc dù không tăng cường hồn lực của Đường Tam lên, nhưng chúng cũng mang theo hàn độc cùng hỏa độc dung nhập vào bên trong cơ thể Đường Tam cùng với các loại độc đã có thì càng tăng cao uy lực. Có thể nói, bây giờ cho dù là độc cô bác mà đối mặt với bát chu mâu của Đường Tam thì cũng chỉ có thể bằng vào khả năng tự kháng độc của bản thân mà ngăn cản, không thể nhờ vào người ngoài giải độc cho. Như vậy kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể rồi thì Thái Nặc, một hồn sư mới chỉ có 58 cấp kết cục sẽ thế nào chứ? 3, 2, 1, ngã. Đường Tam thong dong nói ra bốn chữ. Thân thể khổng lồ của Thái Nặc ầm ầm ngã xuống mặt đất. Miệng vết thương máu đen di động mãnh liệt. Đường Tam, ta liều mạng với ngươi. Một bóng đen từ không trung lao xuống, đó chính là Thái Long. Lúc này thân thể Thái Long mặc dù di động vẫn khó khăn như trước nhưng hai mắt càng đỏ thêm như cái thù này chính là mối thù bất cộng đái thiên. Mắt thấy cha có bộ dạng thảm hại như vậy, hắn cũng không thể nghĩ tới chuyện thực lực của mình và Đường Tam quá chênh lệch. Có bát chu mâu, sự nhanh nhẹn của Đường Tam thậm chí ngang với Chu Trúc Thanh, một mẫn công hệ hồn sư, vừa thấy Thái Long lao tới hắn trầm giọng quát, Thái Long, ngươi dừng lại ngay, nếu tiếp tục công kích nữa ta sẽ không thể cứu cha ngươi, đến lúc đó hắn chết chắc. Thái Long tuy lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Vừa nghe cha còn có thể cứu được, trong đầu nhất thời thanh tỉnh lại vài phần dừng công kích của mình lại rồi hướng đối diện Đường Tam mà đứng. Bát chu mâu chĩa xuống đất, Đường Tam đi tới bên người Thái Nặc, giơ một cây bát chu mâu đâm vào sau lưng Thái Nặc. Hồn lực vận chuyển, hắc khí trên người của cường lực vương Thái Nặc rõ ràng đang hướng phía bát chu mâu mà di chuyển đến. Lúc này, các đệ tử khác đang đứng nhìn Đường Tam với ánh mắt cực kỳ kinh hãi cùng kính sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin tưởng một gã hơn 30 cấp hồn tôn có thể chiến thắng một gã đến gần 60 cấp hồn vương cơ chứ? Hơn nữa theo bọn họ thấy, đây thậm chí là chiến thắng tuyệt đối. Vì Thái Nặc trước mắt Đường Tam cơ hồ không có chút hoàn lực nào cả. Kịch độc tới nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ sau một hồi công phu ngắn ngủi, miệng vết thương đã chảy xuống vết máu màu đỏ tươi. Dưới thời gian luyện tập dài, Đường Tam đã có thể điều chỉnh bát chu mâu một cách thành thực. Trên người Thái Nặc máu tươi đã chảy ra ở các vết thương rồi sau đó máu ngừng chảy lại. Thái Long có chút ngẩn người ra nhìn Đường Tam làm hết thảy mọi chuyện vừa rồi. Nếu lúc sáng hắn vẫn còn không phục khi bị thua Đường Tam chỉ vì hồn lực của hắn khắc bị chế thì bây giờ dưới khí thế cùng cách xử lý của Đường Tam đã khiến trong mắt hắn, Đường Tam chính là cao cao tối thượng. Hắn như thế nào cũng không thể giải thích được vì sao cũng là 37 cấp hồn lực nhưng sao Đường Tam lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy chứ, khó trách Tiểu Vũ lại lựa chọn hắn. Thái Long đâu có biết rằng trong lúc Đường Tam cùng Thái Nặc chiến đấu, dù hồn lực hai người hơn kém nhau tới 21 cấp nhưng Đường Tam lại hơn hắn một cái phụ hồn cốt, lại thêm vào tuyệt học đường môn của hắn nữa khiến chênh lệch được giảm bớt đáng kể. Mà Thái Nặc thì ngay cả hồn kỹ thứ 5 cũng chưa được sử dụng qua. Tổng thể mà nói chàng chiến đấu này khả năng khống chế của Đường Tam đã hoàn thành một cách xuất sắc. Năng lực khống chế của hắn thì không còn phải nghi ngờ nữa, hắn có thể tính toán một cách chính xác và nhuần nhuyễn dưới các tình huống chiến đấu khác nhau. Bát chu mâu thu hồi rồi chậm rãi xâm nhập vào sau lưng hắn rồi Đường Tam hướng Thái Long gật đầu. Tốt lắm, độc tố trong cơ thể cha ngươi đã được ta thu hồi, bất quá vài ngày tiếp theo hắn sẽ có cảm giác suy yếu, sau này trở về hãy nghỉ ngơi 3 ngày và không nên tức giận, hoặc cử động mạnh mẽ, cũng không nên sử dụng hồn lực thì tự nhiên hắn sẽ khôi phục lại thôi. Còn cái hố to này, ngươi hãy nghĩ cách mà xử lý đi nhé. Ánh mắt Thái Long có chút phức tạp mà nhìn Đường Tam, dưới góc độ Đường Tam cứu cha hắn mà xem thì hắn nên phải nói lời cảm ơn. Nhưng vết thương trên người cha cũng lại do chính hắn tạo thành nên Thái Long có chút khó xử. Đường Tam cũng không để ý đến phản ứng của Thái Long, dẫm chân mạnh xuống đất rồi lắc người rời khỏi chiến trường. Cửa học viện đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy thì làm sao mà các sư phụ không có phản ứng, nhưng khi các vị sư phụ đến nơi thì chiến đấu đã vừa lúc chứng kiến chư các thần nỏ của Đường Tam được phát huy. Ngay sau đó bát chu mâu đã kiểm soát được cục diện trận chiến. Thậm chí bọn họ còn quên cả việc ngăn cản trận chiến này. Lúc này, Đường Tam đã ra khỏi hố to, lập tức có vài vị sư phụ xông tới muốn nói cái gì, nhưng Đường Tam lại trực tiếp sử dụng quỷ ảnh mê tung xuyên qua mấy ngửa ơi, chỉ mấy cái lóe lên hắn đã biến mất dạng. Ca, chờ ta, Tiểu Vũ sắc mặt có chút khó coi, chạy nhanh như bay mà đuổi theo Đường Tam, còn các sư phụ cũng không thể vì việc này mà rời đi, họ còn phải giải quyết hậu quả cuộc chiến như cái hố to tướng kia hay đông đảo đệ tử đang đứng xem, tất cả đều phải nhờ vào giải quyết của bọn họ. Đường Tam trở lại túc xá của mình. Cũng giống như tại Sử Lai Khắc học viện, tại đây hắn cũng cùng ở một gian túc xá với Áo Tư Tạp. Lúc này Áo Tư Tạp cũng không ở tại đây, không biết hắn đã đi đâu nữa. Đường Tam vừa vào phòng, cước bộ thậm chí vẫn không dừng lại. Oa lên một tiếng miệng phun ra một ngụm máu lớn, vốn sắc mặt bình tĩnh của hắn đã trở nên tái nhợt. Đúng là hắn đã chiến thắng Thái Nặc, nhưng thắng được cũng rất nguy hiểm. Dù sao thực lực của hắn cao hơn Đường Tam đến 21 cấp, hơn nữa thực lực Thái Nặc lại cực kỳ cường hãn. Nhưng mấu chốt nhất chính là Đường Tam vẫn không biết trước đối thủ có hồn kỹ là gì. Khi Thái Nặc thi triển ra hồn kỹ thứ tư chính là lực chi chấn, tuy Đường Tam phản ứng cực nhanh, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh né hoàn toàn. Khí lưu từ mặt đất vọt lên có chứa đất đá khiến hắn bị thương tổn không nhẹ, chỉ bất quá hắn đã mạnh mẽ để tụ chân khí để chống lại sự đau đớn mới khiến thương thế hắn không bị lộ ra trước mắt mọi người. Đường Tam biết. Nếu không phải thân thể mình dưới sự trợ giúp của băng hỏa luống nghi nhãn trợ giúp trong nửa năm thời gian vừa qua, hơn nữa lại có bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cải tạo thân thể, thì chỉ cần lúc trước bị đánh vào thì mình đã không thể chịu được mà ngã xuống rồi. Cho dù là bằng vào thân thể cường tráng, dẻo dai của hắn mới miễn cưỡng ngăn lại công kích của đối phương thì Đường Tam cũng không tốt hơn. hắn lúc trước còn dùng bát chu mâu mà mạnh mẽ chống lại đòn công kích của Thái Nặc đã khiến kinh mạch hắn bị ảnh hưởng nặng nề. Lại thêm việc miễn cưỡng hấp thu lại độc tố trong cơ thể của Cường Lực Vương khiến cho hắn phải cố gắng chịu đựng mà không giải thích cho các sư phụ mà chạy thẳng về Phong Minh. Cho tới tận bây giờ hắn mới trầm tĩnh lại được, đứng tại chỗ mà thở dốc, trong lòng Đường Tam không khỏi thầm than một tiếng. Mặc dù chính mình đã dùng tiên phẩm dược thảo, lại có bát chu mâu cùng đường môn tuyệt học làm hậu thuẫn. Nhưng hồn lực chênh lệch quá lớn khiến cho hắn cũng không dễ dàng gì. Vạn nhất gặp phải một người có vũ hồn vừa đúng khắc chế mình thì hắn sẽ không dễ dàng thắng lợi được như hôm nay. Chương 197, Thất Bảo Lưu Ly Tông 2, Hãy Thề Không Được Rời Khỏi Ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bất quá, hôm nay sau khi đánh một trận đã làm cho Đường Tam có thể khẳng định được một việc. Đó chính là năng lực lớn nhất của bát chu mâu chính là thôn phệ cắn nuốt. Lúc trước khi hắn thử nghiệm bát chu mâu đâm vào đại thụ, hắn đã có chút cảm giác đã hấp thụ được một chút năng lượng của cái cây đó, mà tại vài lần sử dụng trước đây hắn cũng cảm giác được một chút. Đường Tam đã phát hiện, sau khi đâm bát chu mâu vào cơ thể của địch nhân thì nó sẽ hấp thụ một số năng lượng nhất định cho mình, mặc dù số năng lượng đó không quá rõ ràng, hơn nữa sau một khoảng thời gian thì năng lượng đó sẽ tự biến mất, nhưng nó quả thật là có tồn tại. Cũng như vừa rồi, bất luận là lúc đâm trúng Thái Nặc hay khi giúp hắn giải độc thì Đường Tam đều có loại cảm giác là bát chu mâu có thể hấp thu năng lượng, mà số năng lượng sau khi hấp thu này cũng tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Hắn chưa bao giờ chú ý đi hấp thu mà do bát chu mâu tự động làm. Đường Tam rất muốn thử xem nếu mình dùng bát chu mâu để cắn nuốt lực lượng của đối thủ thì sẽ có kết quả như thế nào, nhưng dù sao rất ít trường hợp phải dùng cách này để giết đối thủ, vạn nhất hiệu quả thôn vệ của bát chu mâu giết chết kẻ thù thì đối với chính mình lại là một tai nạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giống như phụ tử Thái Nặc hôm nay xung đột với hắn chỉ là bình thường mà thôi. Ca, ngươi sao thế? Tiểu Vũ vừa vào đúng lúc chứng kiến cảnh Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi, nàng vội vàng chạy đến đỡ cánh tay hắn lại. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, không có gì, chỉ là bị chút chấn thương mà thôi. Trong số các lực lượng hình hồn sư mà ta đã gặp thì cha của Thái Long có cách tu luyện rất cực đoan, nếu hắn chỉ cần nhanh nhẹn hơn một chút thì ta đã thua rồi. Tiểu Vũ đỡ Đường Tam đến giường rồi ngồi xuống. Ca, không thể ngờ được ca có thể thắng được một gã hồn vương đấy. Tại học viện tất cả đã bị chấn động kinh khủng vì việc này, nếu lúc nãy chàng không chạy mau chỉ sơ bị một đám sư phụ và đệ tử vây quanh thôi. Lúc ta đuổi theo ngươi thì thấy mấy vị sư phụ đang cùng cha con Thái Long bàn luận về việc bồi thường thiệt hại của học viện. Lần này cha con Thái Long thật là xui xẻo, vừa thua thiệt lại vừa phải bồi thường. Trước kia đối với học viên của Nặc Đinh học viện cũng bị chúng ta đánh bị thương không nhẹ nhưng không thấy có ai ra mặt đòi hỏi gì, không biết lần này chúng ta đánh Thái Nặc liệu ra ra hắn có đến không nhỉ? Nói xong một câu cuối cùng này Tiểu Vũ không khỏi bật cười, Đường Tam cũng không phải hạ tay quá ác với mọi người, hắn đối với cha con Thái Long cũng không có ấn tượng quá xấu, chỉ là Thái Nặc đã nói xấu Tiểu Vũ mà thôi. Thực ra hắn cũng không tưởng được rằng mình có thể chiến thắng được một vị hồn vương. Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt còn tái nhợt của Đường Tam, tức giận nói, cái tên đại hương chàng thúc thúc không biết chạy đi đường nào rồi, lúc cần hắn thì hắn lại không có mặt thế này. Đường Tam chậm rãi hít một hơi, trong nội phủ xuất hiện cảm giác đau đớn, hắn biết chính mình bị thương không nhẹ. Tiểu Vũ, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, ta muốn tu luyện một lúc để chữa trị thương thế ở kinh mạch. Không, ta không đi, ta ở chỗ này bảo vệ ngươi. Nếu không có người đến làm phiền thì ca phải làm sao bây giờ ca? Ngươi cứ tu luyện đi, ta làm hộ pháp cho ngươi. Đường Tam gật đầu, tại trên giường khoanh chân lại, để tụ huyền thiên công trong cơ thể, nội lực bắt đầu thong thả vận chuyển. Thái Nặc cùng Thái Long sau khi bị thua, rốt cục rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Hắn cũng không biết bao lâu rồi mình chưa có cảm giác yếu ớt như thế này. Độc tố mặc dù đã được giải trừ hết, nhưng cơ thể vẫn chưa thể khôi phục lại như bình thường, ngay cả bước đi cũng khó khăn. Nhục nhã, sỉ nhục, thống khổ, không cam lòng, đủ loại tâm tình tràn ngập trong suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ hắn có thể tưởng tượng có thể thua một thiếu niên còn chưa đạt đến 40 cấp như tại nơi đây, cái loại cảm giác này thậm chí so với thân thể bị thương nặng thì càng khiến hắn khó tiếp nhận hơn. Thái Long đi cùng cha thì ngay cả một chữ cũng không dám nói. Hậu quả cuộc chiến tại cửa học viện cũng là do Thái Nặc chi trả thì các sư phụ mới cho bọn họ rời đi, nghe nói vẫn còn xem hắn là đệ tử của học viện nên mới ưu ái một chút. May là vị trí Sử Lai Khắc học viện cũng không phải trung tâm nên cho dù động tĩnh không nhỏ nhưng phòng vệ quân của thành cũng không có tới. Thái Long cũng cảm nhận được tâm tình của phụ thân, bởi vì khi hắn bại dưới tay Đường Tam cũng có chung cảm giác như thế này, mà cha hắn luận cả về tuổi tác lẫn thực lực đều mạnh hơn hắn nhiều nên thống khổ tự nhiên sẽ lớn hơn, càng sâu đậm hơn. Cha, người đã tốt lên chút nào chưa? Vẫn giữ một khoảng cách rất xa, Thái Long không nhịn được óc hỏi cha một câu, đối với tính nóng còn hơn lửa của cha hắn thì hắn là người biết rõ ràng nhất. Ngoài ý nghĩ của Thái Long chính là Thái Nặc cũng không tức giận mà quát tháo hắn, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh. Con à, ngươi thua hắn cũng không oan uổng chút nào, ngay cả lão tử ta cũng còn bị biến thành bộ dạng như thế này, khó trách ngươi không thể đánh lại hắn, ngươi có biết chi tiết gì về tiểu tử kia không? Thái Long mờ mịt lắc đầu, hắn mới chỉ là ngày đầu tiên đi học lại, con. Con thấy hắn ngồi cùng chỗ với Tiểu Vũ, cho nên con muốn cùng hắn giải quyết vấn đề này, cha cũng biết mà, con rất thích Tiểu Vũ. Thái Nặc trừng Thái Long một cái, vì một con đàn bà mà ngươi lại làm ra hành động như thế sao? Sao ngươi cùng lão tử năm đó giống nhau thế nhỉ? Bất quá chuyện ngươi làm cũng không sai, vì người phụ nữ mình thích thì phải mạnh mẽ mà giành lấy. Lúc đầu, mẫu thân ngươi cũng là được ta giành lấy trong tay kẻ khác, bất quá khi đó ta khiêu chiến với một kẻ mạnh hơn ta nhưng ta lại thắng được, không thể nghĩ ngươi lại chịu sự uất ức như vậy, ngay cả kẻ còn ít tuổi hơn ngươi mà cũng không đánh lại. Đây là kết quả của việc lười biếng lúc trước. Khuôn mặt Thái Long nhăn nhó lại mà cãi, hình như con chính là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong gia tộc cơ mà, lúc trước khi cha bằng tuổi con thậm chí yếu hơn con nhiều mà. Đồ láo toét, nhà ngươi nói như vậy là có ý tứ gì hả? Thái Nặc giận dữ, Thái Long bất đắc dĩ nói, ý tứ của con là không phải do con cố yếu đuối mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Thật không hiểu cách thức tu luyện của tên tiểu tử kia là như thế nào, nhìn qua hắn nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi thôi, như thế nào có thể có hồn lực cường đại như vậy chứ? Chẳng lẽ, hắn là người của thất đại tông môn hay sao? Nghe xong lời con mình nói, Thái Long không khỏi rùng mình, trầm giọng nói, về nhà trước đã, trong hiểu biết của ta thì trong số thất đại tông môn thì không có kẻ nào dùng vũ hồn là Lam Ngân Thảo cả. Không ngờ Lam Ngân Thảo cũng có thể cường đại được như thế, đặc biệt là vài nhánh lúc cuối cùng, đến cả phòng ngự của ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được, nếu không cũng sẽ không trúng độc như thế, đi, trở về hỏi ra ra ngươi, có lẽ hắn sẽ biết. Ra ra. Thần sắc trên mặt của Thái Long biến đổi trông giống như khổ qua, méo như khỉ, không cần đi hỏi ra ra như thế đâu, cha à, hai người chúng ta bị đánh cho như thế, một khi ra ra mà biết chỉ sợ người sẽ thu thập chúng ta mất thôi. Huống chi, vạn nhất người giống cha, lại chạy đến trường làm náo loạn một hồi thì sau này làm sao ta còn có thể đi học nữa cơ chứ. Thái Nặc hừ một tiếng, gia tộc chúng ta là một gia tộc mạnh, chuyện này chắc chắn phải nói cho ra ra ngươi, ta cũng không tin một đứa nhóc bình thường mà lại mạnh như hắn được. Ta muốn xem lão nhân gia nói như thế nào, nếu lão nhân gia cũng nóng tính như ta thì gia tộc chúng ta cũng chẳng tồn tại đến tận bây giờ được đâu. Thân thể cường tráng của hai người dần xa khuất nơi xa, cả hai trông mặt mũi sưng vù như đầu heo, còn sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy. Thật sự là muốn rắc rối thì có rắc rối. Thất bảo lưu ly tông, chữ Vinh Vinh ngồi ở trên ghế salon tại đại sảnh, chân không ngừng vung vẩy, môi đỏ mọng luôn làm ra các điệu bộ thật đáng yêu. Đã quay về một lúc khá lâu rồi nhưng bóng dáng cha vẫn chưa thấy đâu, điều này khiến tinh thần hưng phấn của nàng dần trở thành buồn bực. Đối diện với chữ Vinh Vinh là một lão già khô đét đang chậm rãi uống từng ngụm trà, mặc dù hắn là ngồi ở chỗ đó, nhưng vóc người lại khiến cho kẻ khác phải giật mình. Hắn cũng không phải loại người có thân thể cường tráng, nhưng bộ khung xương của hắn lại to hơn người thường nhiều, vốn chiếc ghế salon rất lớn nhưng khi hắn ngồi trên thì trông nhỏ đi nhiều. Các khớp xương nhô ra lằn hết cả da ngoài của bộ quần áo. Cơ thể thật sự giống như da bọc xương, ánh mắt chậm rãi yếu ớt mang theo vẻ già nua. Nếu là vào ban đêm chỉ sợ nhìn hắn như một bộ xương khô khổng lồ. Trên đầu lơ thơ vài cụm tóc bạc mọc phía trên mảnh da đầu. Tiểu công chúa của ta, con đừng tức giận làm gì, phụ thân ngươi chắc sẽ mau quay lại thôi. Lão già khô đét buông chén trà xuống hướng chữ Vinh Vinh nói. Thanh âm hắn đầy vẻ khàn khàn, tựa như gió thổi làm rụng lá cây, người khác mà nghe thấy sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu. Chữ Vinh Vinh từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến bên cạnh lão già khô đét rồi ngồi trên đùi ông, tay xoa xoa mái tóc phất phơ vài chiếc của lão già cộng thêm làn da trắng nõn của nàng so với màu da khô héo của lão già khiến người khác phải bật cười. Con không biết đâu, con đi lâu như vậy mới về mà phụ thân hắn cũng không thèm để ý. Hắn là cố ý trốn tránh con thì có, đầu khớp xương ra ra phải làm chủ cho con. Trên mặt lão già xuất hiện chút biểu tình yêu thương khiến da mặt hắn lúc này đã có chút khác biệt với da tay nhăn nheo, ông giờ khóc giờ cười nói, tiểu công chúa của ta ơi, ngươi định làm khổ lão già ta sao? Ta chỉ còn có mỗi mấy cọng tóc này thôi, ngươi mạnh tay thế là làm khổ ta đấy, nếu không ta phải đổi biệt hiệu lại thành đầu bóng loáng mất. Hay là ngươi tìm kiếm ra ra mà gây chuyện đi, ta sẽ chịu tội thay cho ngươi. Ta nói thật chứ, trong tông môn còn có ai có thể gây chuyện với phụ thân ngươi chứ, nhờ ta cũng không làm gì được đâu. Chữ Vinh Vinh suy nghĩ một chút rồi nói, mặc kệ, nếu phụ thân quay lại đây, con nhất định phải khiến hắn nôn ra vài món bảo vật ta mới có thể giảm được hỏa khí trong lòng. Đầu khớp xương ra, người phải giúp con nói chuyện đấy nhé. Lão già khô đét lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc ít ỏi trên đầu của mình, bất đắc dĩ cũng phải cuống quýt gật đầu. Bộ dạng của hắn như bây giờ nếu để giới hồn sư bên ngoài biết được chắc chắn sẽ khiến khối kẻ giật mình. Được phong là cốt đấu la bí ẩn nhất trong số các vị phong hào đấu la, không ngờ ông bị một tiểu nha đầu biến thành bộ dạng hoạt ghê như thế này, chỉ sợ điều này mà nói ra ngoài cũng chẳng có ai dám tin tưởng. Con vẫn biết Cốt Gia Gia tốt với con nhất mà chữ Vinh Vinh tựa hồ không chút nào để ý đến bộ mặt kinh khủng của Cốt Gia Gia, nàng hôn mạnh lên mặt của lão, lúc này mới từ trên đùi hắn nhảy xuống mà đi. Nhìn khuôn mặt hoạt bát của chữ Vinh Vinh, trong mắt cốt đấu la toát ra vẻ yêu thương ấm áp. Hắn đã chứng kiến chữ Vinh Vinh lớn lên, mà tính cách của tiểu ma nữ này lại cực kỳ hợp với lão. Nói cách khác, tính cách hiện nay của chữ Vinh Vinh chính là kết quả bồi dưỡng nhiều năm của hắn và Kiếm Gia Gia. Nghe nói tiểu ma nữ của chúng ta đã trở lại. Vinh Vinh, con ở đâu mau ra đây cho cha nhìn nào. Ngay trong lúc này, cuối cùng cũng có người đến giải vây khiến cốt đấu la vui mừng ra mặt. Nghe thấy thanh âm kia, đầu tiên chú Vinh Vinh có thái độ hưng phấn, nhưng ngay lập tức nàng ý thức được mình đang tức giận nên vội vàng khiến cho khuôn mặt nàng có vẻ tức giận, quay lưng về hướng cửa lớn. Chương 198, Thất Bảo Lưu Ly Tông 3, Hãy Thề Không Được Rời Khỏi Ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bộ dáng thay đổi nhanh chóng của Vinh Vinh khiến Cốt Gia Gia đang ngồi trên ghế salon phải cố nhịn không cười ra tiếng. Một trung niên cùng với một lão già mặc bạch y đi vào đại sảnh, nếu lúc này Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở đây thì nhất định họ sẽ nhận ra người trung niên này chính là người trong buổi đấu giá hôm trước, người mà ngay cả tên Hôn Vương Tuyết Tinh kia cũng không dám trêu chọc vào. Mà người trung niên này lại chính là cha của Vinh Vinh, vị tông chủ đương nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là người đứng đầu của giới phụ trợ hệ hồn sư, chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí liếc mắt một cái đã thấy được nữ nhi, hắn vội vàng bước lên, nhà đầu, tại sao lại đưa lưng về phía ba ba? Gần một năm không gặp con khiến mọi người nhớ con nhiều lắm đấy. Chữ Vinh Vinh mạnh mẽ quay người lại, nhớ con sao, con tưởng cha phải vui vẻ lắm khi con không có ở nhà mới đúng chứ. Chữ Phong Chí nhìn nữ nhi với bộ dáng tức giận khiến trong lòng hắn không khỏi buồn bã, trước tiên hắn ngồi xuống ghế salon rồi hai tay mạnh mẽ ôm chầm nữ nhi vào lòng, nhưng không ngờ lại bị chữ Vinh Vinh xoay người một cái lách mình tránh khỏi cánh tay của hắn. Không ôm được nữ nhi, chữ Phong Chí không khỏi cả kinh, hắn mặc dù là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng đã đạt tới trên 70 cấp. Riêng hồn lực khổng lồ của hắn cũng khiến thân thể được cải tạo mạnh mẽ, so với người thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà chữ Vinh Vinh lại được kế thừa vũ hồn của hắn, cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Lúc này mặc dù hắn chỉ là tiện tay vung ra nhưng tốc độ cũng không chậm. Nhưng lại bị nữ nhi dễ dàng tránh thoát, chữ Vinh Vinh cũng không biết mình vừa khiến cha giật mình, hướng tới lão giả áo trắng mà chui vào lòng hắn, Kiếm Gia Gia. Kiếm Gia Gia, con nhớ người muốn chết, hu hu hu, cùng thân nhân xa cách gặp lại. Dù sao chứ, Vinh Vinh vẫn còn là một tiểu cô nương, dưới tình huống kích động, nàng nhất thời khóc nức nở. Bạch y lão giả duỗi tay ra ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Thôi mà tiểu bảo bối của ta, cuối cùng con cũng đã trở lại rồi, Kiếm Gia Gia cũng nhớ con nhiều lắm. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, thật hả? Bạch y lão giả nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật rồi, không tin con cứ việc hỏi lão Cốt Gia Gia của ngươi đi. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt có chút giảo hoạt nói. Chính là lúc nãy Cốt Gia Gia có nói là Kiếm Gia Gia ngài cũng nhớ con nhưng người lại nhớ con nhiều hơn một chút chút. Hắn thúi lắm, bạch y lão giả không hề cho lão già khô đét một chút mặt mũi nào cả, rõ ràng là ta nhớ ngươi nhiều hơn hắn nhiều. Ngươi nói mới thúi lắm, khô lão giả mạnh mẽ từ salon đứng lên, thân thể kinh khủng cao hơn 2 mét của hắn đứng lên, lại kết hợp với giọng nói khàn khàn càng làm tăng thêm vẻ kinh khủng của lão. Không phục à, đi, chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi tính. Bạch y lão giả ưỡn ngực. Không sợ hãi chút nào mà trừng mắt nhìn vào đối phương. Tốt lắm, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, các người còn nhiều thời gian để đánh nhau mà, bây giờ Vinh Vinh mới vừa quay lại, hai người hãy nhường nhịn một chút đi. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ nhìn hai lão già trước mắt mà nói. Hừ, bạch y lão giả cùng khô lão giả cơ hồ đồng thời hừ một tiếng. Ai cũng không thèm để ý đối phương nữa, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào trên người chữ Vinh Vinh. Đôi mắt to của chữ Vinh Vinh đảo qua đảo lại rồi nói, ta có một cách để chứng minh trong hai vị gia gia thì ai nhớ con hơn. Chữ Phong Chí vỗ vỗ vào trán mình thầm nghĩ, tiểu ma nữ dù sao cũng vẫn là tiểu ma nữ, một hồi chứng kiến cảnh náo nhiệt này, hắn nhịn không được đành phải nói, Vinh Vinh. Không được nói linh tinh, chữ Vinh Vinh lè lưỡi, nàng cả một chút cũng không sợ cha mình, nếu không nàng cũng sẽ không được đặt danh xưng là tiểu ma nữ nữa. Người không có nhớ đến ta nhưng hai vị gia gia lại không như vậy. Nhân gia từ xa xôi một mạch về đây thế mà người cũng không có ở nhà mà đón con. Hai vị gia gia hay là như vậy đi, các người mỗi người sẽ tặng con một kiện lễ vật, nếu lễ vật nào khiến con càng thích thì chứng tỏ người ấy nhớ con hơn một chút. Ách, hai lão già liếc nhau, đều không nghĩ đến lại là chiêu này. Chữ Phong Chí phải cố nén cười mà nói, tốt lắm Vinh Vinh, mau tới đây. Cho cha nhìn con một chút, ai nói là ta không nhớ con chứ, ta đã chuẩn bị cho con một món lễ vật cực hay, nhưng nếu con không chịu nghe lời thì ta cũng sẽ không cho con nữa. Lễ vật, là cái gì? Vừa nghe đến hai chữ lễ vật, chữ Vinh Vinh không nhịn được nổi lên lòng hứng thú, chỉ với hai ba bước đã đến trước mặt cha. Vẻ mặt chữ Phong Chí không đổi, tay hướng nữ nhi mà bắt lấy, nhưng thật không ngờ, thân thể Vinh Vinh chỉ lắc nhẹ một cái đã lại dễ dàng thoát ra khỏi tay hắn. Miệng chề ra, trước tiên con phải cầm lễ vật giã rồi mới để người ôm. Lúc này đây, kinh ngạc cũng không phải chỉ có chú Phong Chí mà ngay cả hai lão già cũng giật mình nhìn nhau một cái. Bởi vì thất bảo lưu ly tháp có tính đặc thù riêng, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nhìn ra hồn lực của họ là bao nhiêu. Chữ Phong Chí trong lòng vừa động, hỏi, Vinh Vinh, con, trước tiên con hãy nói cho ta biết hiện tại hồn lực của con là bao nhiêu cấp. Nếu thật sự có tiến bộ thì ta mới cho con lễ vật này. Vừa nghe cha hỏi đến hồn lực của mình, chữ Vinh Vinh nhất thời đắc ý hẳn lên, ba ba, tư chất của ta chắc chắn còn tốt hơn người nhiều. Trong một năm này con không lười biếng chút nào, hồn lực tăng trưởng cũng không nhiều lắm, chỉ là khoảng hơn chục cấp mà thôi. Ít như vậy thôi à, Vinh Vinh, con cần phải cố gắng nhiều thêm, hả chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu. Chữ Phong Chí đã quá quen thuộc với tính tình con mình, từ nhỏ đến lớn. Chữ Vinh Vinh ghét nhất là việc tu luyện, mặc dù thiên phú cực cao nhưng luôn phải bắt buộc mới khiến nàng luyện tập một chút, hơn nữa muốn được như vậy thì hắn cũng phải có nhiều thứ tốt để trao đổi lại. Khi hắn ý thức được chữ Vinh Vinh nói chính là 10 cấp thì trên mặt đã thể hiện ra vẻ không tin tưởng. Chữ Vinh Vinh mở to, tỏ vẻ là vô tội mà nhìn. Con nói là 10 cấp mà, quả thật còn ít một chút, bất quá, con sẽ cố gắng hơn. Thanh âm chữ Phong Chí thoáng có chút thay đổi, 10 cấp. Lúc ngươi đạt tới 27 cấp, vậy nếu theo lời ngươi nói thì bây giờ phải là 37 cấp rồi, ngươi không lừa gạt ta đấy chứ. Chữ Vinh Vinh nói, tức chết mất thôi, sao lại không tin nhân ra chứ. Vinh Vinh ta mặc dù trước kia làm nhiều chuyện không hay nhưng cho đến bây giờ con chưa nói dối bao giờ, không tin thì con sẽ cho hai vị gia gia thấy. Vừa nói, nàng trực tiếp chạy đến trước mặt Bạch Y lão giả, đưa bàn tay nhỏ của mình cho lão cầm. Bạch Y lão giả cầm tay của chữ Vinh Vinh, chỉ chốc lát sau trên mặt đã là một sự ngạc nhiên. Phong Chí, đúng vậy, nhà đầu này hồn lực đã tới 37 cấp rồi. Điều này thật là việc không thể tưởng tượng được. Từ trước tới nay ta còn chưa được nghe nói qua trong một năm người nào có thể tăng đến 7 cấp, ngay cả vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất cũng không được như thế, chẳng lẽ Vinh Vinh nhà ta thật sự là thiên tài. Thật không ngờ được Sử Lại Khắc học viện lại lợi hại như thế. Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi, kiếm ra ra, sao ngài lại biết con học tại Sử Lai Khắc học viện? Bạch Y lão giả cười nói, sao lại không biết chứ? Con chính là bảo bối của chúng ta, hành tung của con đều được phụ thân con nắm trong lòng bàn tay. Sắc mặt chữ Phong Chí lúc này đã trở nên ngưng trọng hẳn lên. Quá trình tu luyện của hồn sư thì cả hắn và hai vị khách khanh đều nắm rõ. Khách khanh, những người không phải tộc nhân của gia tộc hay của môn phái mà chỉ là người đi theo môn phái, tuy nhiên môn phái không thể bắt buộc họ phải làm theo ý mình mà chỉ khi họ cảm thấy cần giúp đỡ gì thì họ sẽ ra tay. Nói chung khách khanh là những vị khách đặc biệt của môn phái, chú ý chỉ là khách thôi nhé. Một vị hồn sư muốn tu vi mình tăng cường thì phải do chính mình từ từ mà tiến lên. Một khi quá cấp tốc sẽ khiến hắn bị nguy hiểm đến tính mạng. Mà tại hồn sư giới cũng có một phương pháp tu luyện rất tà ác, đó là mang tính mạng lực của mình đổi lấy thực lực. Phương pháp này sẽ làm thực lực gia tăng nhanh chóng. Hắn tuyệt đối không hy vọng nữ nhi được Sử Lai Khắc học viện dạy cho phương pháp tu luyện này. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, trong mắt chữ Phong Chí toát ra sát khí nặng nề. Bạch Y lão giả cùng Khô Cảo lão giả hiển nhiên cũng đã nghĩ tới khả năng này, sắc mặt hai người đồng thời trầm hẳn xuống. Chữ Vinh Vinh nhìn hai vị gia gia trước mặt, sau đó lại nhìn cha, có chút khó hiểu nói, các ngươi sao lại như vậy? Sao lại không nói chuyện với con nữa? Chữ Phong Chí đứng thẳng thân lên, đi tới trước mặt nữ nhi, Vinh Vinh, ngươi lập tức đem việc tu luyện trong một năm vừa rồi kể lại cho ta nghe, không được bỏ qua vấn đề nào hết. Ta muốn biết nguyên nhân hồn lực của con lại tăng trưởng nhanh đến thế. Nếu thật sự nữ nhi tu luyện theo phương pháp tà ác kia thì với thời gian tu luyện một năm ngắn ngủi của nàng, hắn lại là kẻ có địa vị hàng đầu tại hồn sư giới, biết đâu lại có biện pháp gì đó để vãn hồi lại. Vẻ mặt chữ Vinh Vinh có chút lạ lùng nhìn cha, cha à, người không sao chứ? Khi con không chịu tu luyện thì cha bảo con là lười, còn bây giờ hồn lực của con tăng nhiều như vậy thì sao cha lại khẩn trương như thế?